Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Âm Thanh Lạnh Lẽo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đang bị giam ở trong cái cung điện bằng băng ở dưới đáy của biển Binh Tưởng. Còn bên phía bên này thì các thánh nhân đang thắng như trẻ tre và tiếp tục xung qua tầng 6 của vực sâu ma vực. Còn một bên phía khác ở thế giới tầng dưới cùng thì là gia lục ác ma đã hồi sinh lại, tuy nhiên bây giờ thực lực chỉ bằng đám ác ma tầm thường thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Dọc theo con đường này, gia lục vẫn luôn có tâm sự nặng nề. Đại ác ma mà chết đi, mất hết toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng thì cũng có nghĩa là mất đi tất cả. Mặc dù đám ác ma chết tiệt kia vẫn tôn trọng gia lục như trước, nhưng chẳng qua chỉ là uy nghiêm năm xưa còn sót lại mà thôi. Đối với gia lục thì đây là một canh bạc, hiện tại gã không thể nào xác định được là mình làm vậy có đáng hay không. Thế nhưng sau khi mất đi tất cả thực lực thì tâm lý của gã lại bị nghiêng lệch một cách đáng kể. Gia lục đập mở cửa lớn của đại điện ác ma chỉ bằng một quyền. Trong đại điện, đồ đặc và hai đại ác ma khác lập tức đưa mắt nhìn sang. Nhìn gia lục đột nhiên nhỏ lại vô số lần, cơ mặt của mấy đại ác ma khẽ giật một chút, sau đó bắt đầu cười phá lên. Đột nhiên thấy ngươi nhỏ nên như vậy, thực sự là không quen. Không chỉ có ba đại ác ma phá lên cười mà đám tiểu ác ma co đầu rụt cổ trong góc tường cũng phát ra tiếng cười chói tai. Gia lục đại nhân lại trở nên nhỏ như vậy, nhưng mà vẫn lớn hơn chúng ta. Nhưng về thực lực thì bây giờ chắc là yếu lắm luôn đấy nhỉ. Bảy tiểu ác ma vui sướng khoa chân múa tay, chúng nó là tồn tại tương đối đặc thù, là hung vật được tộc ác ma dùng một phương pháp đặc thù để luyện ra, không có sống dựa vào sức mạnh tín ngưỡng. Vì vậy, ngay cả khi đám tiểu ác ma này bị thánh nhân giết chết thì thực lực của chúng cũng không suy yếu. Hù, tiểu ác ma ngạo mạn chợt lóe lên, đi thẳng tới đỉnh đầu của gia lục. Mặc dù thân thể gia lục chỉ cao hơn 100 mét, nhưng đối với đám tiểu ác ma tí hon này thì gã vẫn là một vật khổng lồ. Tuy nhiên, bàn về thực lực thì bây giờ đám tiểu ác ma này lợi hại hơn gia lục rất nhiều. Bình thường chúng đã phải chịu nhiều hình phạt nghiêm khắc từ gã. Bây giờ thấy gã ta như vậy, đương nhiên là chúng không khách khí. Ngay cả phản ứng của gia lục đại nhân cũng chậm đi rất nhiều. Ngạo mạn đứng trên đỉnh đầu gia lục mà hét lên. Vù, thế những tiểu ác ma khác cũng xông tới đứng trên đỉnh đầu của gia lục. Các người cút xuống dưới cho ta, gia lục sầm mặt quát. Bây giờ gia lục đại nhân đã yếu như vậy rồi, không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Một tiểu ác ma khác hét lên. Những tiểu ác ma này linh hoạt như vậy, khi không dùng thần thức để xác định thì ngay cả thánh nhân còn không thể bắt được sự tồn tại của chúng. Gia lục bây giờ thì lại càng bó tay hết cách. Nghe nói như thế, gia lục nổi giận đùng đùng. Lũ đáng chết các ngươi, muốn làm thức ăn cho chó ma quỷ à? Thấy gia lục nổi giận, đám tiểu ác ma vẫn không hề tém lại. Chúng nó chỉ sợ kẻ mạnh, sợ gia lục trong quá khứ, mà trong mắt chúng thì gia lục của bây giờ quá nực cười. Cút hết đi. Đám ác ma một bên khác của bàn tròn đưa tay, nhẹ nhàng bắn lên đỉnh đầu của gia lục. Bịch bịch, đám tiểu ác ma này bị ngón tay của đồ đặc bắn trúng, văng ra như một loạt mũi tên, va vào trên tường của đại điện. Lúc này gia lục mới nhảy lên đứng trên ghế của mình. Với hình thể bây giờ của gã thì không thể nào ngồi trên chiếc ghế khổng lồ kia, chỉ có thể dựa lưng vào ghế, rồi nói với các ác ma khác, đến phiền các ngươi. Đồ đặc và hai đại ác ma khác nhìn kết cục của gia lục sắc mặt biến hóa vi diệu. Ở vực sâu ma vực này, thực lực chính là tất cả. Kẻ thắng thì có thể nuốt trọn hết thảy. Ta cần cái gì ta lấy cái đó. Bốn đại ác ma chúng nó chính là tầng cao nhất của đỉnh chuỗi thức ăn. Đột nhiên từ trên đỉnh kim tự tháp rớt xuống, sự chênh lệch tâm lý này quá mức khó chịu. Vì rời khỏi vực sâu ma vực mà bỏ ra cái giá như vậy có phải quá lớn rồi không? Đồ đặc thản nhiên nói, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương. Có ý gì? Các người muốn đổi ý sao? Da mặt của gia lục bỗng trở nên tàn khốc. Nếu như ba đại ác ma kia đổi ý thì gia lục hắn cũng không có cách nào. Mặc dù thân phận của gã vẫn là một trong bốn đại ác ma, nhưng đã mất đi toàn bộ thực lực thì đó chẳng qua chỉ là một cái thân phận hờ. Một đại ác ma khác cũng nói, thực ra giữ nguyên trật tự ban đầu cũng không tồi, chỉ ít chúng ta ở trong vực sâu ma vực cũng có ăn có uống. Nhưng các người có thể chống lại đám thánh nhân kia sao? Gia lục cả giận nói, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc, đồ đặc cười ha hả. Gia lục đập ở chiếc bàn tròn màu xanh xám, chỉ là với sức mạnh của gã bây giờ chỉ có thể đập ra một cái khe nhỏ trên chiếc bàn khổng lồ này mà thôi. Gã ta thấy vô cùng bất lực, càng cảm thấy tất cả ác ma đều đang phản bội mình. Nếu như nói ngồi xuống bàn bạc từ sớm thì gã cần gì phải thi triển ma tinh nổ tung để tự khiến bản thân mình phát nổ. Gia lục đại nhân tức giận rồi kìa, hắn cũng có ngày này sao? Kẻ yếu tức giận thì có tác dụng gì? Đám tiểu ác ma treo trên vách tường giọng điệu mỉa mai rõ ràng vang lên. Đập xong một cái, Gia Lục mới tỉnh táo lại một chút, gã mỉm cười với đồ đặc và hai ác ma khác. Nhưng các người đừng quên, thời điểm chúng ta lựa chọn mạo hiểm thì đã đồng ý hợp tác với người kia, người nói người nọ sẽ từ bỏ ý đồ xong. Lời này khiến trên mặt đồ đặc và hai đại ác ma khác hiện lên vẻ kiêng dè. Chúng ta có thể lựa chọn đổi ý, một đại ác ma khác nói. Đại ác ma này tên là Tạp Linh, thực lực của gã gần bằng Gia Lục trước đây, còn mạnh hơn đồ đặc một chút. Đúng, đồ đặc gật đầu, dù sao tên kia cũng chỉ có thể nấp trong biển minh tưởng. Một kẻ mà ngay cả tồn tại cũng không thể chứng minh thì có thể lợi hại đến mức nào. Ở trong biển minh tưởng, những vật không thể xác định ấy đích thực là bá chủ, ác ma cũng không dám trêu chọc. Thế nhưng ở ngoài biển minh tưởng thì ác ma mới là chủ nhân thực sự của vực sâu ma vực. Nghe Tạp Linh và đồ đặc nói vậy, trong lòng của Gia Lục chợt trầm xuống. Điều này có nghĩa là sự hy sinh của gã chẳng có chút ý nghĩa nào, càng có nghĩa là chiếc ghế vốn thuộc về gã trên cái bàn tròn này sẽ biến mất từ đây. Không công bằng, giọng của Gia Lục khàn khàn. Tộc chúng ta từng có công bằng sao? Ha ha. Đồ đặc hỏi ngược lại khiến Gia Lục á khẩu không nói nên lời. Nhưng đại ác ma khác và cả tiểu ác ma trên vách tường cũng cười ré lên. Trong đại điện tràn ngập một bầu không khí sung sướng. Nhưng chỉ sau một khắc, những tiếng cười này đột nhiên im bặt, một cảm giác đặc biệt lan tỏa khắp đại điện. Ngay cả đám tiểu ác ma trên vách tường cũng trở nên bất an, một cảm giác sợ hãi cực đoan vồ lấy trái tim bọn chúng. Cảm giác này chỉ tồn tại trong biển minh tưởng, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ngay trong đại điện ác ma. Đúng là không công bằng, nếu đã lựa chọn hợp tác với ta thì sao có thể cho các người cơ hội đổi ý? Một giọng nữ lạnh lẽo truyền ra từ chính giữa bàn tròn. Bề mặt trơn nhẵn của bàn tròn bắt đầu đông lại, ngưng kết thành xương. Khí lạnh màu trắng sữa lan tràn tới, hình thành những bông tuyết hình lục giác tuyệt đẹp trên mặt bàn. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong đại điện ác ma đột ngột giảm xuống, giống như tất cả đều bị truyền tống vào trong một hầm băng lạnh lẽo vô tận. Ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lò sưởi bên hông đại điện liên tục thu nhỏ rồi vụt tắt, ngay cả tro tàn cũng lạnh như băng. Một vài sứ ma quay quanh ác ma cũng run lên cầm cập. Sắc mặt của đồ đặc, Tạp Linh và đại ác ma còn lại trở nên cực kỳ khó coi. Giọng nói này đã không xa lạ gì với bọn chúng nữa. Đây chính là giọng nói trong biển minh tưởng, là giọng nói đã dạy cho tộc ác ma phương pháp tu luyện, giọng nói giúp tộc ác ma bọn chúng phát triển lớn mạnh. Không chính nhờ sự chỉ đạo của giọng nói này mà tộc ác ma mới hiểu được phải làm sao để khống chế cảm xúc của mình, hoàn toàn loại bỏ 7 loại cảm xúc, rồi biến chúng thành 7 con tiểu ác ma kia. Có thể nói bộ tộc ác ma đi được tới ngày hôm nay chính là thành quả của giọng nói này. Đây cũng chính là lý do mà vì sao cường giả trong tộc ác ma lại nằm vùng trong biển minh tưởng để tu luyện. Ngươi, không phải ngươi ở trong biển minh tưởng sao? Sao ngươi có thể ra ngoài? Đồ đặc hoảng hốt hỏi. Giọng nữ kia lạnh lẽo đáp. Ta có nói là ta không thể rời khỏi biển minh tưởng sao? Răng rắc. Ở trên mặt bàn trơn nhẵn, băng sương càng lúc càng dày, những bông tuyết hội tụ vào chính giữa bàn như một cái cây không ngừng sinh trưởng rồi nhanh chóng mọc lên. Ở thời điểm cao bằng một thân người thì những bông tuyết ngưng tụ thành một thân thể, có lồi có lõm. Ù, sau đó một vầng sáng màu trắng sữa hiện lên, một thân thể hoàn mỹ xuất hiện. Thân thể này được bọc trong một lớp áo choàng màu xanh nhạt. Các đại ác ma kể cả Gia Lục đều nhìn chăm chăm vào thân thể này. Chúng vẫn luôn cho rằng nàng ta cũng giống như những vật thể không xác định khác, không thể có hình dạng riêng của bản thân, chỉ là một thể tinh thần không thể chứng minh sự tồn tại mà thôi. Nhưng hôm nay chúng là được nhìn thấy bản tôn của nàng ta. Ác ma vẫn luôn hướng tới văn minh của nhân tộc, chúng cũng có những năng lực thưởng thức đối với nghệ thuật, vì vậy cho nên mới giam cầm những nữ đệ tử của gia tộc quyền thế trên đảo nổi. Nhưng cô gái này là đệ tử của các gia tộc vốn có dung mạo cực hạn và khí chất đặc biệt, thuộc về hạng cực kỳ xuất sắc trong thần vực. Nhưng khi so sánh với thân thể được ngưng tụ từ băng xương này thì lại chênh lệch như giữa người phàm và tiên nữ vậy. Rắc. Cô gái nhẹ nhàng bước ra một bước trên mặt bàn, bàn chân nhỏ nhắn mịn màng chạm xuống, một bông tuyết to lớn hình lục giác từ đầu ngón chân nàng tràn ra, nàng dẫm lên bông tuyết rồi lơ lửng giữa không trung. Vừa rồi là ai muốn đổi ý vậy? Cô gái lơ lửng giữa không trung quét mắt nhìn qua những đại ác ma bên dưới. Là bọn chúng, là đồ đặc. Gia Lục lập tức nhảy ra tố cáo chỉ điểm. Nếu bọn chúng đã chọn phản bội thì gã ta cũng không cần phải niệm tình đồng tộc. Ta... Đồ đặc nhìn cô gái trên bàn lại càng thêm hoảng hốt, trong lúc rối loạn gã lặng lẽ ra hiệu cho đám tiểu ác ma. Trước mặt đồ đặc, cô gái này chỉ như một con kiến nhỏ bé, nhưng khi đối mặt với con gái này, đồ đặc cảm thấy rất căng thẳng. Nàng ta còn chưa có lên tiếng, một tiểu ác ma bám trên vách tường đột nhiên dậm chân, nhoáng cái nhào tới trên bàn tròn, sau đó đứng trên mép bàn nhảy một cái vọt tới trước mặt nàng ta. Ây, đi chết đi! Tiểu ác ma vừa cởi gian vừa nói, không ai có thể phản ứng kịp với tốc độ đánh lén của nó. Nhưng tiểu ác ma chỉ tới gần nàng ta thì đột nhiên phát hiện tốc độ càng lúc càng chậm. Mỗi bước tới gần cô gái này, tốc độ của nó sẽ không tự chủ được mà giảm xuống phân nửa. Lúc mà nó chỉ còn cách nàng ta 20 mét thì bị lơ lửng giữa trên không, không thể di chuyển. Nhìn tiểu ác ma xấu xí này, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên vẻ chán ghét và khinh miệt. Nàng ta thản nhiên nói, nếu nhiệt độ xuống đến mức tận cùng thì tất cả chuyển động đều phải chậm lại. Nếu người đã không can tâm ở bên ngoài thì trở về đi. Dứt lời, nàng ta vươn một ngón tay trắng nõn chạm một cái vào tiểu ác ma. Tiểu ác ma lập tức khựng lại giữa không trung, thân thể tí hon bắt đầu phình lên, nhanh chóng lớn lên gấp 10 lần. Bùm! Sau một tiếng nổ tung, tiểu ác ma tức khắc hóa thành một tia sáng màu nâu, đánh thẳng vào cơ thể của các ác ma có mặt ở đây. Càng ngày càng có nhiều ánh sáng màu nâu phóng ra khỏi đại điện ác ma, đánh vào cơ thể những con ác ma khác. Sau khi làm xong những chuyện này, nàng ta lạnh nhạt liếc mắt nhìn 6 ác ma còn lại. Đám tiểu ác ma này đã hoàn toàn kìm nén tính tình của mình, tụ lại một chỗ mà run rẩy. Đám tiểu ác ma đều hiểu con tiểu ác ma tên là Kiêu Ngạo bàn nãy chết chắc rồi, nó đã bị trả về cho bộ tộc ác ma. Năm đó ta giúp các người tách những cảm xúc này ra là để tộc ác ma các người phát triển lớn mạnh, kết thúc sự hỗn loạn ở vực sâu ma vực. Cô gái lạnh nhạt nói, chàm ra ta đã làm đúng, các ngươi thống lĩnh vực sâu ma vực, cuộc sống cũng rất tốt. Nàng ta nhìn chằm chằm vào đồ đạc tiếp tục nói, đáng tiếc các ngươi lại quên mất, về mặt bản chất các ngươi cũng chỉ là thể kết hợp của sức mạnh tín ngưỡng mà thôi, không phải là tồn tại chân thật, chẳng qua chỉ là một lũ sinh vật huyễn tưởng. Tuy đám ác ma này rất mạnh nhưng chưa bao giờ thực sự có mặt trên thế giới này, dấu vết mà chúng nó để lại, sức mạnh của chúng, hết thảy đều là được tưởng tượng ra mà thôi. Đúng, sao chúng ta có thể cam tâm sống chui nhủi trong vực sâu ma vực được, Gia Lục ở bên cạnh phụ họa. Đồ đặc nhìn nàng ta nói với vẻ mặt phức tạp, nếu chúng ta bằng lòng làm sinh vật huyễn tưởng thì sao? Trên gương mặt lạnh như băng của nàng ta hiện lên nụ cười khinh miệt, tiếp tục mở miệng. Toàn bộ hung vật trong vực sâu ma vực đều đã xông vào tầng thứ 6, chúng đều sẽ sống lại, đồng thời loại bỏ chút ít sức mạnh tín ngưỡng dư thừa trong cơ thể mình. Ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Đám ác ma đồ đặc tạp linh đều khiếp sợ ra mặt. Chúng vẫn luôn được cô gái này dẫn dắt, nhưng từ đầu đến cuối đều cho rằng nàng ta chỉ có thể thu mình trong biển minh tưởng. Không ngờ cô gái này lại có khả năng lớn đến vậy, điều khiển toàn bộ hung vật của vực sâu ma vực ư. Ngay cả tộc ác ma cũng không làm được, chúng chỉ có thể hàng phục những tộc quần hung vật có trí tuệ mà thôi. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, nếu thành công thì có thể giúp các ngươi thoát khỏi trói buộc của vực sâu ma vực, cô gái thản nhiên nói. Như vậy bây giờ ta giết các ngươi, hay các ngươi đi tìm đám thánh nhân kia để chịu chết. Nghe nói như thế, trên mặt đại ác ma đổ đặc lập tức hiện lên vẻ đau khổ. Ba đại ác ma bọn chúng không phải không có thực lực để liều mạng với cô gái này, nhưng ở trước mặt cô ta chúng lại không có dũng khí để đối kháng chính diện. Đi đi, đồ đặc, đây vốn là kế hoạch của chúng ta, không phải sao? Lúc nói lời này, trên mặt của Gia Lục còn mang theo một nụ cười hả hê. Nhưng nhiều sức mạnh tín ngưỡng như vậy, ngươi thực sự có thể hoàn toàn nuốt chửng hết sao? Đồ đặc vẫn còn dãy giụa lần cuối. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt cô gái kia lấp loáng khẽ gật đầu. Ngươi không cần lo lắng chuyện này, ngoan ngoãn dâng hiến là được. Có thể nói vực sâu ma vực là một bể tín ngưỡng tiêu cực, hung vật chết đi sẽ giao ra sức mạnh tín ngưỡng dư thừa, một phần sức mạnh tín ngưỡng trong đó sẽ hóa thành thần vũ tệ, còn một phần sẽ im hơi lặng tiếng, thấm vào toàn bộ vực sâu ma vực. Trong vô số năm qua, lực lượng sức mạnh tín ngưỡng ở trong vực sâu ma vực không ngừng gia tăng, bởi vì nơi duy nhất hao tổn sức mạnh tín ngưỡng chính là thần vũ tệ, vì các gia tộc quyền thế lấy đi. Nhưng so với sức mạnh tín ngưỡng được bổ sung hàng năm thì đó chẳng qua chỉ là một chút mất mát nho nhỏ không đáng kể. Nhưng lúc này đây toàn bộ vực sâu ma vực đều xuất hiện động tĩnh khác thường, tất cả hung vực và hung vật từ cường đại cho đến nhỏ yếu đều để dồn về phía các thánh nhân. Hành vi tự sát của chúng có nghĩa là dâng hiến ra sức mạnh tín ngưỡng của mình. Sức mạnh tín ngưỡng này nó không hề lan tỏa ra vực sâu ma vực mà đều bị cô gái này thu vào. Dưới ánh nhìn bức ép của nàng, cuối cùng Đồ Đặc cũng phải cúi đầu, bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, Gia Lục dẫn theo một lượng lớn ác ma cống hiến sức mạnh tín ngưỡng trong cơ thể. Hiện tại trong tộc ác ma chỉ còn một số ít ác ma còn giữ được thực lực, trong đó ba đại ác ma đồ đặc chiếm phần lớn. Ý hai vị ra sao? Cô gái quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tạp linh và đại ác ma còn lại. Đồ đặc đã khuất phục trước mặt cô gái này, hai đại ác ma kia cũng không cần ngoan cố nữa. Không chi cô gái này thực sự có năng lực mang chúng ra khỏi vực sâu ma vực, cho nên chúng đồng loạt gật đầu. Lúc này giữa những ngọn núi sừng sững tại tầng 6 của vực sâu ma vực, áo, Ở trên bầu trời, một con rơi lửa hai cánh xải rộng che lấp cả bầu trời xông tới. Đám rơi lửa này có chút nguy hiểm, tuy sức tàn phá của chúng không mạnh nhưng uy lực tự bạo thì vô cùng kinh khủng. Một con rơi lửa nổ tung thì đến Á Thánh cũng sẽ bị thương. Hơn 10 vạn con rơi lửa này phải đánh chết chúng ở bên ngoài mới được. Một Á Thánh thấy đám rơi lửa giang cánh lao tới, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Loại rơi lửa hai cánh này ẩn nấu trong một hang động dung nham thuộc tầng 2 của vực sâu ma vực. Tuy thường ngày cũng kéo bầy đàn, nhưng bình thường cũng chỉ từ 80 đến 100 con. Chẳng qua hang động dung nham kia quá sâu, căn bản không ai muốn vào thăm dò, cho nên bây giờ đột nhiên lòi ra hơn 100.000 con thì đúng là chấn động thật. Thứ này giao cho ta là được. Phương Tập Hình nói xong, thân hình vút lên thật cao, hai tay đột nhiên vung lên. Một luồng áp lực linh hồn minh mông cuộn cuộn lấy ông ta làm tâm điểm khuếch tán ra. Thuật đại thống trị. Áp lực linh hồn này không có hiệu quả với người trong liên minh các gia tộc quyền thế, nhưng khi làm tới đám rơi lửa hai cánh kia thì tình hình lại khác hoàn toàn. Phàm là rơi lửa hai cánh bị thuật đại thống trị của Phương Tập Hình điều khiển đều đột nhiên thay đổi phương hướng, lao về phía con rơi lửa hai cánh gần mình nhất. Con rơi lửa hai cánh tự bạo phát ra một luồng sáng chói lọi giữa không trung, còn có một làn sóng xung kích đủ để lay động cả không gian. Như lời vị Á Thánh kia đã nói, uy lực khi tự bạo của loài rơi lửa hai cánh này quả nhiên vô cùng kinh khủng. Một con rơi lửa tự bạo lập tức dẫn nổ mấy chục con chung quanh, lại tạo ra một trận nổ càng thêm kịch liệt. Tuy những con rơi lửa hai cánh khác đã tránh khỏi phạm vi chấn động mà vụ nổ gây ra, nhưng chẳng mấy chốc lại rơi vào thuật đại thống trị của Phương Thập Hình, rồi một lần nữa cam nguyện bị nổ. Bằng tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn bên tai mọi người, đám rơi lửa hai cánh này giống như một chuỗi pháo hoa khổng lồ, cống hiến ra ánh sáng và sức nóng cuối cùng. Đương nhiên, các thánh nhân không hề biết rằng, sau khi đàn rơi lửa này tự bạo đã để lại một tia sức mạnh tín ngưỡng vô hình vô sắc, rồi hội tụ vào trong làn khói, mãi không tan ở bên trên. Ngoài trừ đám rơi lửa hai cánh, trên đất bằng còn có đủ các loại hung vật đang nhào tới như điên. Liên minh các gia tộc quyền thế vẫn bị vây lại ở chỗ này. Đương nhiên đối với các thánh nhân thì đây không phải tình cảnh quá khó khăn, dù sao hung vật từ bốn phương tám hướng xông tới là quá nhỏ bé, đôi khi ưu thế về số lượng cũng không được tính là ưu thế. Giữa tiếng nổ của rơi lửa hai cánh, đột nhiên có một âm thanh chấn động vang dội chen vào, là tiếng bước chân. Trong mắt của Đông Phương Thuần Quân hiện lên vẻ thận trọng, các mặt của những thánh nhân khác cũng trở nên nặng nề, bọn họ không tin rằng tộc ác ma dễ giải quyết như vậy. Chẳng mấy chốc thân hình khổng lồ xa xa dần xuất hiện trước mặt Đông Phương Thuần Quân và đại ác ma, sợ rằng lại có một trận ác chiến nữa. Lúc trước Đông Phương Thuần Quân đối phó với Gia Lục đã phải hao phí rất nhiều công sức, bây giờ có tận ba con xuất hiện cùng lúc. Sắc mặt của một vài chân thần đại viên mãn trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả các á thánh cũng phải gắng gượng lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trên mặt các thánh nhân đều hiện vẻ chờ mong, dù sao để cho bọn họ đối phó với đám lâu la nhỏ bé trong vực sâu ma vực này quá vô vị, đám đại ác ma này mới xứng là đối trọng thực lực của họ. Thân thể của đám ác ma đồ đặc tạp linh đứng sừng sững trước mặt liên minh các gia tộc quyền thế, nhưng so với Gia Lục thì ba con ác ma này không hề có ý chí chiến đấu nào. Nhất là đồ đặc cầm đầu, chỉ có vẻ mặt bất đắc dĩ mà thôi. Trong lòng Đông Phương Thuần Quân và các thánh nhân khác đều cảm thấy quái lạ, nhưng cũng vô cùng cảnh giác, bọn họ sợ tộc ác ma lại bày ra mưu kế gì. Đúng lúc này cảnh tượng các thánh nhân có thể nào cũng không ngờ tới lại xuất hiện. Ba đại ác ma liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười khổ, sau đó đồng loạt đưa tay cắm vào lồng ngực mình. Chúng làm gì vậy? Là muốn tự bạo sao? Lúc đó Gia Lục cũng như vậy, nhưng lần này còn chưa đánh nhau, đã tự bạo là có ý gì? Trong đầu của mọi người lướt qua vô số ý nghĩ, thực sự nhìn không thấu hành vi của đám ác ma này. Đương nhiên, tuy bọn họ cảm thấy kỳ quái nhưng hầu như tất cả mọi người đều lui về sau bằng tốc độ nhanh nhất. Dù sao thì uy lực tự bạo của đám ác ma này cũng quá kinh khủng. Chỉ cần dính tới nó thôi thì sẽ nhận phải kết cục tan xương nát thịt. Cũng may trong lần tự bạo này tất cả mọi người đều có đủ thời gian để lui lại. Sau khi ba tên đại ác ma tự bạo, chấn động khuếch tán ra kinh khủng hơn gấp mấy lần so với lần trước Gia Lục tự bạo. Núi non vô tận bị đánh thành phấn vụn trong nháy mắt, từng dằm dung nham dưới chân núi phọt lên, giống như con rồng lửa điên cuồng, vung vẩy dung nham xuống mặt đất. Tuy những người trong liên minh gia tộc quyền thế tránh được, không hề bị thương, nhưng mặt mày ai nấy đều ngơ ngác khó hiểu, không hiểu là mục đích của ba con đại ác ma này là muốn làm gì. Ba đại ác ma tự hủy và sinh ra khe nứt rất to. Không khí trong tầng dưới chót bắt đầu cuộn lên, kết hợp với khí nóng từ dung nham tạo thành dòng đối lưu. Ba đại ác ma tự bạo rồi, quả là khó tin. Bất luận lý do gì thì chắc là không còn ai ở dưới có thể đối đầu với chúng ta nữa. Các chân thần Đại Viên Mãn và Á Thánh nghị luận, ngay cả Hoa Thiên Mệnh cũng ngạc nhiên trước tình cảnh ấy, trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ. Việc Đại Ác Ma Gia Lục tự bạo trong trận chiến tại cánh đồng tuyệt vọng đã khó hiểu lắm rồi, nên biết nơi này là sân nhà của Ác Ma, cho dù Gia Lục địch không lại, Đông Phương Thuần Quân cũng có thể bỏ chạy hoặc kêu gọi đồng bọn ra tiếp viện. Nếu như những Đại Ác Ma ấy cùng chiến đấu thì bọn Đông Phương Thuần Quân chưa chắc đã là đối thủ, tình hình bây giờ càng bất hợp lý hơn. Ba Đại Ác Ma ra mặt cũng tự bạo luôn. Bọn họ là bị ép, và Thiên Mệnh liền nảy ra suy nghĩ này trong đầu. Thế nhưng ai có thể ép các Đại Ác Ma tự sát đây, và mục đích của kẻ đó là gì? Nếu quả thực có người thậm chí có thể lực ép bọn họ tự sát, thì sức mạnh của người đó phải kinh khủng đến bực nào chứ? Hẳn là bọn hắn bị buộc phải tự bạo. Ngay lúc Hoa Thiên Mệnh thẩm đưa ra phán đoán thì Đông Phương Thuần Quân cũng lên tiếng. Phải, Mục Hải Cực khẽ gật đầu, có thể thấy được những Đại Ác Ma này rất không cam tâm. Đông Phương Thuần Quân híp mắt chỉ về phía trước, tầng dưới chót của vực sâu ma vực là một cái bẫy dập khổng lồ, có thứ gì đó đang dụ dỗ chúng ta chui vào bẫy, có điều ta không đoán ra được mục đích của thứ đó. Sắc mặt của Phương Thập Hình, Đường Luân và các thánh nhân khác cũng trở nên nghiêm trọng. Bọn họ đều đồng ý với phán đoán của Đông Phương Thuần Quân, thế nhưng bọn họ nhất định phải giành được vực sâu ma vực trong chuyến đi lần này, mặc dù biết trước là cạm bẫy thì cũng không thể lựa chọn con đường khác. Lựa chọn duy nhất là lùi lại và rời khỏi vực sâu ma vực, thì không ít người cũng nghĩ đến điều đó nhưng không nói ra khỏi miệng. Cuối cùng Mục Hải Cực hỏi, hay là chúng ta bỏ qua lần này đi? Đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân khẽ giật giật trầm ngâm. Hồi lâu sau, ông ta lắc đầu. Bỏ sao? Chúng ta đã không còn đường lui. Cương giả do La Trinh dẫn về đang nhìn chăm chăm vào ngoài thần vực, có thể nhảy sổ vào đây bất cứ lúc nào. Đông Phương Thuần Quân không thể gửi gắm hết mọi hy vọng vào nhóm Hiên Viên Vệ, nhóm người hốt diễm. Sau cùng thì ông ta vẫn cần nhờ vào sức mạnh của thần vực, mục đích trong chuyến hành trình vào vực sâu ma vực lần này đã gần trong gang tấc rồi, giờ lại bảo ông ta từ bỏ sao, không đời nào. Đường Luân bỗng nở nụ cười phóng khoáng sau câu nói của Đông Phương Thuần Quân. Mặc kệ nó là thứ gì, ta vẫn châm lửa đốt nó, sợ cái gì chứ? Nói đúng lắm, nơi này chung quy vẫn là thần vực, hung vật có thể lợi hại đến cỡ nào? Đôi mắt của Mục Hải Cực lóe lên hai tia nhìn sắc bén. Đừng thấy ba thánh nhân đã tiêu hao không ít sức lực để đối phó với bọn Đại Ác Ma, còn họ vẫn chưa có sử dụng ra thủ đoạn óp đáy hòm của mình đâu. Nếu như các thánh nhân thực sự liều mạng, thì một người sẽ bộc phát ra sức mạnh không thể coi thường. Lần này, ta sẽ liều mạng, theo Thuần Quân Huynh, cùng lắm là ngưng tụ ra một thân thể mới trong vũ trụ thôi. Sau khi ba đại thánh nhân tỏ thái độ, những thánh nhân khác cũng thể hiện lập trường của mình. Dù sao bọn họ cũng sẽ không chết thật, cùng lắm là quay về vũ trụ tái tạo một bộ cơ thể mới. Thế nhưng sắc mặt của đám Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn thì không được dễ nhìn cho lắm. Các thánh nhân thì không sợ chết vì bọn họ sẽ không chết thật. Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn vốn đã chênh lệch về mặt tu vi, lỡ như bọn họ thực sự bỏ mạng thì sẽ không có cơ hội tái sinh. Đã biết rõ là cạm bẫy mà còn bảo chúng ta nhảy chung vào sau. Dù sao tác dụng của chúng ta cũng không lớn, bọn họ là muốn chúng ta chôn cùng hay sao? Một số Á Thánh và chân thần Đại Viên Mãn đã có ý né tránh, nhưng lại không dám nói rõ, mà chỉ thầm oán trong lòng. Các thánh nhân đều có suy nghĩ tỉ mỉ, làm sao có thể không nghĩ về chuyện đó. Đông Phương Thuần Quân bỗng dưng quay đầu, chuyến đi này cũng xem như là đánh cược, nếu sai, có lẽ là đến thánh nhân mạnh mẽ như bọn ta cũng sẽ chết. Các vị, không có cơ hội thứ hai, nếu không muốn đi, lúc này có thể quay về ngay. Dứt lời, Đông Phương Thuần Quân nhìn thoáng qua Đông Phương Thái Thanh và Hoa Thiên Mệnh. Thái Thanh và Thiên Kiếm cần đi theo ta sẽ bảo vệ cả hai. Đông Phương Thái Thanh và Hoa Thiên Mệnh gật đầu. Chỉ chân thần Đại Viên Mãn có thể nắm giữ cấm địa thôi, nếu thực sự thành công thì nhất định phải có người đứng ra gánh vác. Mục Khuyết Dung theo ta, Mục Hải Cực nói, vâng cha. Mục Khuyết Dung tiến lên một bước trong không trung. Những thánh nhân khác cũng cần dặn tương tự, dĩ nhiên ai cũng cần dẫn theo một chân thần Đại Viên Mãn theo mình. Sợ rằng không ai có thể rời đi. Hàm Thanh Đế vẫn luôn lặng lẽ quan sát động tĩnh trong làn sương mù dày đặc trên bầu trời, đồng thời tự nhủ ở trong lòng. Đám sương mù ấy đã bay trên bầu trời của vực sâu ma vực không biết bao nhiêu năm, nó che đậy tất cả ánh sáng trên cao như một tấm vải bông thật dày. Trung tâm của vòng xoáy. Đám sương mù này không hề thay đổi trong vô số năm qua, thế nhưng bây giờ nó lại bắt đầu xoay tròn chậm rãi và hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm của vòng xoáy đang nằm ngay trên đỉnh đầu các vị thánh. Trong lúc đó thì mặt biển Minh Tưởng nổi lên gợn sóng, vùng biển đen này vẫn luôn bóng loáng như gương, dù sức mạnh to lớn có đánh chúng cũng sẽ bị tiêu trừ. Ấy vậy mà bây giờ lại có những vòng xoáy hình cuốn nước đen lên không trung và tạo thành những kỳ quan như dòng hút nước. Cảnh tượng nước đen lẫn vào trong sương mù màu xám trắng trông giống như mực đen bị nhỏ lên giấy tuyên thành. Chỉ trong thoáng chốc, nước đen đã nhuộm màu sương mù, làm cho vực sâu ma vực càng trở nên tăm tối. Ù, một cột sáng lóa mắt chợt bắn xuống theo hướng vuông góc với sương mù và đánh vào nơi cách chỗ mọi người đứng không xa. Sau khi ba ác ma tự bạo thì con đường phía trước đã trở thành một lỗ thủng lớn và phía dưới nó chính là tầng 7 của vực sâu ma vực. Lúc cột sáng đánh xuống dưới, một luồng khí lạnh như băng đập vào mặt mọi người và chắn cả đường lui ra phía sau. Nó cưỡng chế cắt không gian để ngăn cản lối đi của họ. Xem ra, nhất định phải vào rồi. Mục Hải Cực nhìn xuống tầng 7 của vực sâu ma vực mà nở nụ cười lạnh. Không còn nghi ngờ khi nói việc chặn đường lui của bọn họ một cách ngông nghênh này chính là một lời khiêu khích đầy kiêu ngạo. Vậy thì xem ai là người cười đến cuối. Đông Vương Thuần Quân lạnh lùng nói, dứt lời ông ta chắp tay sau lưng hóa thành một luồng sáng bắn về phía trước. Những người khác cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng bây giờ họ đã không có đường lui, cho nên chỉ có thể kiên trì đi theo phía sau của Đông Phương Thuần Quân. Tầng thứ 7 của vực sâu ma vực là sào huyệt của ác ma. Toàn bộ vực sâu ma vực đều xem đó là trung tâm để mở rộng các vòng ra xung quanh. Sau khi cột sáng màu trắng bắn thẳng từ bầu trời xuống, nhiệt độ tại sào huyệt của ác ma hạ thấp. Sao nhiệt độ thấp vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ánh sáng trắng đó là gì thế? Ngoài những đại ác ma ra thì các ác ma khác, lẫn bọn thống lĩnh ác ma đều không biết là có chuyện gì xảy ra. Còn họ cũng không biết nên làm sao để đối mặt với hiện tượng kỳ lạ bất chợt xuất hiện này. Răng rắc. Đại điện ác ma cao đến cả chục ngàn mét tọa lạc ngay giữa xảo huyệt bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt. Dường như có một bàn tay khổng lồ vô hình tự dưng bóp lấy đại điện ác ma. Tòa đại điện đã bị bóp gãy ngang ở trong chớp mắt thôi. Ống. Mấy con chó quỷ gào thét trong lồng sắt lớn, hình như những sinh vật hung ác ấy đã cảm nhận được sự sợ hãi vô hình nào đó, cho nên gào thét còn pha lẫn chút rên rỉ. À, một số cô gái loài người bị nhốt trong đại điện ác ma được tự do, nhưng bọn họ đã quên mất cách chạy trốn cho nên chỉ biết rúc vào một góc mà gào thét. Một đỉnh nhọn dài và nhỏ trong suốt chui lên từ mặt sân băng phẳng trước đại điện, mặt sân rộng lớn dạn nứt ra, kế đó một tòa cung điện thủy tinh trong suốt bắt đầu trồi lên. Chẳng qua tòa cung điện thủy tinh ấy chỉ là một phần rất nhỏ của cung điện bên dưới, hay nên nói nó chỉ là cái đường vào cung điện mà thôi. Ồ, trong cung điện dưới lòng đất mọc lên này, toàn bộ bề mặt của sao huyệt ác ma đều phủ một lớp băng mỏng vì khí lạnh. Út, một cô gái loài người cực kỳ xinh đẹp bước ra từ cánh cửa đã sụp đổ của đại điện ác ma. Nàng nhẹ nhàng đạp chân lên lớp băng mỏng, thân thể trượt dài trên mặt băng và đến trước cửa tòa cung điện trong suốt kia. Một làn khí lạnh màu trắng sữa không ngừng quanh quẩn sau lưng nàng, chẳng mấy chốc đã hình thành một cái vương tọa trong suốt. Nàng chỉ khẽ ngửa về sau là đã ngồi lên vương tọa, còn ánh mắt thì dõi nhìn về phía xa. Đông Phương Thuần Quân bay từ lỗ thủng đến và trông thấy đại điện ác ma đã đổ nát. Hắn khẽ cau mày, cuối cùng rời mắt sang chỗ cô gái. Ông ta linh cảm rằng có lẽ cô gái này chính là người đã ép buộc đám ác ma. Ngươi là ai? Đông Vương Thuần Quân nhìn chăm chăm vào cô gái mà hỏi. Quá chậm, khiến cho người ta đợi quá lâu. Đại ác ma như Gia Lục cũng không tính là mạnh, mà còn giải quyết khó khăn đến vậy à? Thế mà cũng dám tự xưng mình là thánh nhân mạnh nhất trong thần vực sao? Cô gái kia tựa trên vương tọa băng tuyết, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư, đôi con ngươi xinh đẹp toát lên vẻ khinh thường. Nếu ta dùng hết sức thì có thể đánh chết Gia Lục một mình. Đông Phương Thuần Quân dừng ở trước mặt cô gái, trong đôi mắt lóe ánh sáng sắc nhọn. Thế nhưng chuyện bọn ta mạnh hay yếu thì can hệ gì tới ngươi? Cô gái bĩu môi, giọng nói trong trẻo và dễ nghe lại bật ra. Đương nhiên là có liên quan. Các ngươi đến vực sâu ma vực là vì muốn nắm giữ cấm địa này phải không? Đúng, Đông Phương Thuần Quân trả lời ngay lập tức. Theo Đông Phương Thuần Quân thấy, dù đối phương có là hung vật hay nhân loại đi nữa, thì cũng chưa chắc phải giải quyết bằng cách chiến đấu, chỉ cần có thể thỏa mãn đối phương là được. Các ngươi có biết dùng thứ gì để nắm giữ vực sâu ma vực hay không? Cô gái vừa vuốt loạn tóc, ở bên mặt vừa giớn người hỏi bằng cái giọng điệu dễ nghe của mình. Không ai có thể trả lời được câu hỏi này. Tuy Đông Phương Thuần Quân đã mưu tính rất lâu về vực sâu ma vực, nhưng chính ông ta cũng không biết tầng dưới chót của cấm địa này trông nó thế nào. Phải thăm dò tầng dưới chót của mỗi một cấm địa mới có thể khám phá ra bí mật trong đó, đồng thời kiểm soát thần khí cấm địa quan trọng nhất. Ví dụ như quyền trượng trong hồn hoang, nào ai biết đến nó trước khi thi tiểu xảo lấy được. Đừng nói là bọn Đông Phương Thuần Quân mà ngay cả bọn ác ma ở đây cũng không biết. Cô gái liền tỏ ra thương hại. Ngay cả chuyện này cũng không biết mà dám xông vào vực sâu ma vực sau. Ừ, chưa ai từng đến cái nơi quỷ quái này, bọn ta cũng mới đến đây lần đầu nên không biết cũng rất bình thường. Đường Luân cãi lại, hai mắt mở to, trừng mắt nhìn cô gái kia. Toàn thân cô Cô gái này đẹp chói lọi nhưng cũng toát ra vẻ tà ma. Bình thường Đường Luân sẽ đập nàng bét nhà là xong. Do mọi người đang nghe lệnh của Đông Phương Thuần Quân cho nên Đường Luân mới không làm vậy. Cô gái cắt ngang đời của Đường Luân, nhẹ nhàng bắt chéo hai chân, chỉ một ngón tay về phía Đường Luân, vù. Một cột sáng trắng bắn lại từ trong đám mây trên bầu trời. Lần trước tia sáng ấy cách các vị thánh rất xa cho nên mọi người chỉ thấy ánh sáng lóe lên chứ không quá để tâm đến nó. Thế nhưng lần này các thánh nhân lại cảm nhận được uy lực và khí thế ẩn chứa trong tia sáng. Đó là sức mạnh không thể kháng cự. Sợ người sau, Đường Luân trừng mắt, bắt đầu đẩy mạnh sức chiến đấu. Một ngọn lửa bỗng nhiên vọt ra từ lồng ngực của Đường Luân bao phủ toàn thân ông ta. Nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa lan ra bốn phía. Một số thánh nhân chung quanh ông ta không khỏi phải lùi lại mấy bước. Thần tiêu chi hỏa. Ngọn lửa chui ra từ trong ngực Đường Luân này có ba màu đỏ tím đen. Ba sắc màu hòa lẫn vào nhau tạo thành một luồng khí phách không tài nào địch nổi. Thông qua sự nhào nặn của thần đạo sô hỏa, thần vực sở hữu đủ các loại hình ngọn lửa với nhiều màu sắc khác biệt, nhưng tất cả đều phải cúi đầu phục tùng ba ngọn lửa. Ba ngọn lửa này, ngay cả các thánh nhân như Phương Thập Hình và Mục Hải Cực cũng tỏ ra kiêng dè khi thấy thần tiêu chi hỏa ba màu. Bọn họ không ngờ Đường Luân lại âm thầm che giấu một thần thông như thế, sợ là không còn ai thông thạo thần đạo sổ hỏa hơn ông ta. Thần tiêu chi hỏa vừa được ngưng tụ ra thì đã bắt đầu xoay tròn thành một cột lửa, phóng thẳng lên, theo hướng cột sáng đang phóng xuống. Đúng lúc này Đông Phương Thuần Quân lại vươn tay bắt lấy Đường Luân. Lúc Đông Phương Thuần Quân sắp chạm vào tay Đường Luân, thần tiêu chi hỏa trong ngực Đường Luân bỗng bị một không gian kỳ lạ đẩy ra. Nhờ vậy mà Đông Phương Thuần Quân mới tóm được vạt áo của Đường Luân mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, sau đó kéo Đường Luân qua một bên. Ù, trong khoảnh khắc đó cột sáng vuông góc với bầu trời đã nuốt sạch thần tiêu chi hỏa, ba màu tiếp tục giáng xuống với tốc độ khủng khiếp như cũ. Cột sáng ấy bắn trúng mặt đất gần như sát vai phải của Đường Luân, cánh tay phải của Đường Luân chỉ dính chút ánh sáng mà đã biến mất trong yên lặng. Cột sáng ấy không có phát ra động tĩnh kịch liệt, nó chỉ lặng lẽ cắn nuốt ngọn lửa và cánh tay phải của Đường Luân. Thế nhưng im hơi lặng tiếng mới là chí mạng. Cô gái kia thấy thế liền lộ vẻ trào phúng, chẳng qua nàng cũng hơi kinh ngạc. Đúng là không tệ, không hổ là kẻ đứng đầu chúng sinh, không biết là người có thể nhìn thấu trong mấy lần hô hấp đây. Đông Phương Tuần Quân không trả lời cô gái mà chỉ hừ lạnh, nhân tiện nhấc tay trưởng về phía nàng, soạt. Một dấu móng tay màu đen sắc bén xuyên qua không gian đến trước mặt cô gái. Dấu móng tay này trông như bình thường nhưng lại ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ. Bất cứ vị thánh nhân nào cũng cần phải dốc hết sức lực để ứng phó với nó. Thế nhưng cô gái chỉ khẽ nhướng mày điểm ngón tay một cái, thì cột sáng trắng to cỡ cánh tay lại bắn từ trên bầu trời xuống. Nó chạm vào dấu móng tay đen như thể đã được tính toán sẵn, bụp. Sau tiếng vang trầm đục từ vụ đụng, đôi bên cũng biến mất thật nhanh. Đông Phương Thuần Quân nhíu mày, còn cô gái thì mỉm cười như không hề xem đó là gì cả. Vừa rồi Đường Luân chịu thiệt trong tay cô gái cho nên Đông Phương Thuần Quân buộc phải ra tay. Ông ta biết mình không thể làm tổn thương cô gái nhưng vẫn muốn trả đũa để đỡ mất mặt, cho nên gần như đã dồn toàn lực trong chiêu thức vừa rồi. Vậy mà cô gái vẫn có thể hóa giải một cách dễ dàng, sức mạnh của nàng ta đã vượt khỏi dự đoán của ông ta. Tuy Đông Phương Thuần Quân tùy tiện ra tay nhưng cô gái không có vẻ gì là bị chọc giận cả. Nụ cười trên môi nàng vẫn ấm áp như trước. Nàng ta khẽ hỏi, giờ còn chưa phải thời điểm đánh nhau. Quay lại vấn đề vừa rồi, chẳng phải các ngươi đang tìm báu vật tín ngưỡng, điều khiển vực sâu ma vực sao? Đúng vậy, đôi mắt của Đông Phương Thuần Quân toát lên vẻ kỳ dị. Nó ở chỗ của ta này, cô gái mỉm cười. Các thánh nhân đều chấn động vì lời nói của nàng. Lẽ nào lý do cô gái này mạnh như vậy là vì có báu vật tín ngưỡng đó sao? Ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực, đặc biệt là các chân thần đại viên mãn. Giả sử bọn họ có được báu vật tín ngưỡng ấy, thì chẳng phải thực lực và địa vị đều sẽ sánh ngang, thậm chí còn vượt trên cả Đông Phương Thuần Quân sau. Nếu ngươi bằng lòng giao món báu vật tín ngưỡng ấy ra, thì chúng ta có thể hợp tác. Ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân trở nên sâu sắc hẳn. Trong phạm vi thần vực, nếu ta có thể làm được thì sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Thế à? Cô gái lộ ra vẻ kỳ vọng. Đông Phương Thuần Quân thầm vui vẻ trước biểu cảm của cô gái. Ông ta không biết lai lịch của nàng nhưng lại cảm thấy nàng không bình thường. Có lẽ ông ta thực sự có thể lấy được báu vật tín ngưỡng từ tay nàng chăng? Đúng vậy, Đông Phương Thuần Quân gật đầu một cách thận trọng. Đông Phương Thuần Quân ta chính là thánh nhân hàng đầu, chỉ sợ là không còn ai có thể làm được điều mà ta không thể. Tốt, vậy người giúp ta diệt sạch tất cả thần dân và chân thần trong thần vực đi. Đôi mắt của cô gái tràn ngập sự tàn nhẫn và độc địa. Cái gì? Giết hết tất cả dân trong thần vực sau, nàng ta điên rồi à? Người này vốn là kẻ điên, nói như vậy cũng không có gì lạ. Sau khi nghe thế, không ít người đều bắt đầu lẩm bẩm, yêu cầu này nghe có phần quá đáng, đừng nói bọn họ không làm được, cho dù có làm được thì họ cũng không thể làm. Dù là liên minh các gia tộc quyền thế, có muốn thống nhất thần vực nhưng chung quy cũng là một phần tử trong thần vực, dù bọn họ có điên cuồng đến đâu cũng không thể làm ra chuyện đó. Ấy thế mà vẻ mặt nghiêm túc của cô gái này không hề giống như giả vờ. Nét mặt Đông Phương Thuần Quân khẽ đờ ra, bất đắc dĩ liền hỏi, không biết ngươi có thù oán gì với thần dân trong thần vực? Thần dân là một phạm trù rất rộng, nghiêm túc mà nói thì tất cả chân thần lẫn thánh nhân đều là thần dân cả, nghĩa là cô gái này có thù hằn với toàn bộ thần vực hay sao? Bởi vì các ngươi không xứng với thế giới này, các ngươi không có tư cách. Cô gái nói được nửa câu thì bỗng chuyển đề tài, nói nhiều cũng vô ích. Món báu vật tín ngưỡng ấy nằm ngay trong cung điện băng của ta. Nếu các ngươi muốn lấy đi thì phải xem bản thân có thực lực và may mắn để lấy hay không. Nàng vừa dứt lời thì vương tọa được tạo thành từ băng tuyết sau lưng bỗng vỡ tan, những mảnh băng vụn rơi đầy đất, nàng đạp lên chúng từ từ đẩy cửa cung điện ra. Trước khi vào cung điện băng nàng đột nhiên lên tiếng, chẳng qua các ngươi cũng không còn đường lui khác nữa rồi. Sau khi chớp mắt nàng liền biến mất trong cung điện. Ù, đám mây trắng khổng lồ phía trên của vực sâu ma vực xoay tròn càng ngày càng nhanh hơn. Mây mù màu đen đã hoàn toàn bao phủ tầng 6 và tầng 7 của vực sâu ma vực, cả không gian giống như chìm trong bóng đêm vô hạn. Toạt, miệng vết thương trên vai phải của Đường Luân phóng ra lửa, nó không ngừng ngưng tụ rồi tạo thành hình dạng cánh tay. Ông ta vừa trị liệu vết thương vừa luôn miệng chửi mắng cô gái kia. Mục Hải Cực thì lại hỏi Đông Phương Thuần Quân, chúng ta có vào không? Không còn đường lui, đương nhiên phải vào. Đông Phương Thuần Quân gật đầu, sau đó ông ta đi về phía cửa cung điện trước tiên. Những người còn lại cũng biết không còn lựa chọn cho nên đành phải đi theo sau Đông Phương Thuần Quân. Chẳng qua sắc mặt có hầu hết mọi người đều rất khó coi. Có quỷ mới biết là trong cái cung điện băng này có chứa cái gì. Sức mạnh mà cô gái kia thể hiện ra đủ là mọi người sợ hãi, vậy mà giờ bọn họ còn phải đâm đầu vào đó. Không khó để tưởng tượng rằng bọn họ sắp phải đối mặt với nguy cơ. Chỉ có một mình Hàm Thanh Đế là vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh như thường. Lúc này, hơn phân nửa nước đen đã rút cho khỏi biển minh tưởng rộng lớn, một cái bong bóng rỗng trồi lên từ mặt nước đen, Trần Hoàng Dịch Kiếm đang đứng trên đó quan sát động tĩnh kỳ lạ trên bầu trời. Tại sao lại thế này? Việc biển minh tưởng bị rút đi hơn phân nửa có liên quan gì đến La Trinh không đây? Trần Hoàng Dịch Kiếm giúp La Trinh điều động sức mạnh sợ hãi nguyên thủy ở trong biển minh tưởng, thế nhưng vừa bắt đầu họ đã bị đám ác nghiệt để mắt tới. Ban đầu Trình Hoàng Dịch Kiếm còn tưởng đó là trùng hợp, về sau nghĩ kỹ mới thấy mục đích của chúng rất có thể vốn là La Trinh. Biển minh tưởng này có rất nhiều vật thể không thể xác định, chẳng qua khả năng tấn công của bọn chúng cũng không tính là mạnh. Chỉ cần đốt thảo viêm kim lên là không cần phải sợ, nhưng ác nghiệt thì khác, bất cứ ai đụng phải nó đều sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Tuy nhiên loài ác nghiệt này rất là thưa thớt, Trần Hoàng Dịch Kiếm đã phiêu bạt trên biển minh tưởng rất nhiều năm mà chỉ gặp nó được có vài lần. Mà La Trinh chỉ tiến vào biển minh tưởng lần đầu tiên đã đụng cả đám ác nghiệt rồi sao? Chuyện này thì hơi trùng hợp quá lố rồi. Số mệnh mà La Trinh là sở hữu không thể nào kém may mắn đến vậy. Có lẽ là do huyết thống của La Trinh đã gây chú ý tới bọn chúng, mà cũng không đúng. Huyết thống của La Trinh thì có liên quan gì đến vực sâu ma vực? Mạch suy nghĩ phức tạp cứ luẩn quẩn trong đầu của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Ở trong thời gian qua, ông ta từng lẻn xuống dưới đáy biển tìm kiếm La Trinh, nhưng không sao tìm thấy được. Nếu như La Trinh thực sự bỏ mạng tại biển minh tưởng thì ông ta nên làm gì cho phải đây? Tìm trong vòng xoáy tròn như điên ở phía xa rồi ông ta cắn răng đưa ra quyết định, tiếp theo đó hai chân đạp nhẹ lên bong bóng rỗng rồi lao vun vút về khu vực trung tâm của vực sâu ma vực. Trần Hoàng Dịch Kiếm rất sợ đại ác ma nhưng ông ta cũng không quan tâm được nhiều như thế trong thời khắc mấu chốt này. Thông qua những gì La Trinh nói thì hắn đã biết mục đích của bọn Đông Phương Thuần Quân. Hắn ta không có ngâm mình trong vực sâu ma vực nhiều năm trời là vì tham sống sợ chết. Trần Hoàng Dịch Kiếm sẽ không chần chừ dù có phải đối mặt với sự đe dọa của các thánh nhân hay là đại ác ma đi chăng nữa. Vèo, đoạn đường này trái lại vô cùng chót lọt. Dẫu sao hung vực khắp nơi đều đã bị giết sạch rồi, bọn chúng sẽ phải quay về xào huyệt của bản thân để tái sinh sau khi phóng hết sức mạnh tín ngưỡng dư thừa ra. Không lâu sau, Trần Hoàng Dịch Kiếm trông thấy một lỗ thủng khổng lồ. Hắn ta hít sâu một hơi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, vụ nổ mạnh này phải lớn đến cỡ nào mới có thể tạo ra dấu vết kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, Trần Hoàng Dịch Kiếm khó mà tưởng tượng ra cảnh ba đại ác ma tự bạo với nhau. Sau khi quan sát một lượt, Trần Hoàng Dịch Kiếm bay xuống tầng 7 thông qua lỗ thủng, rồi nhìn thấy đại điện ác ma đổ nát cùng với một đám ác ma đông lúc nhúc. Những ác ma này, trái tim của Trần Hoàng Dịch Kiếm chợt đập mạnh khi nhìn thấy đám ác ma, kế đó nảy ra ý định ẩn nấp theo phản xạ có điều kiện. Chẳng qua nhìn kỹ mới phát hiện là đám ác ma này rất nhỏ, tất cả chỉ có khoảng hơn 100 mét thôi. Hắn ta đã ở vực sâu ma vực nhiều năm nên cũng biết, ác ma càng mạnh, thu nạp càng nhiều sức tín ngưỡng thì cơ thể càng tăng trưởng và trở nên cao to như người khổng lồ. Đại ác ma phải cao đến 6-7 ngàn mét cơ. Đám ác ma ấy cũng trợn to mắt khi thấy Trần Hoàng dịch kiếm, bọn chúng đợi đến khi liên minh các gia tộc quyền thế tiến vào cung điện băng thì mới dám tụ tập ra đây. Bộ tộc ác ma vẫn luôn rất không cam tâm về chuyện bị ép phải phóng thích sức mạnh tín ngưỡng của mình ra, thế nhưng do cô gái kia lạm dụng uy quyền cho nên bọn chúng không có sự lựa chọn. Có điều đám ác ma cũng không bỏ chạy, dù sao bọn chúng cũng đã mất hết sức mạnh tín ngưỡng rồi, giờ có bị giết thì cũng sẽ sống lại trong trạng thái như thế này, cho nên chả có gì phải hối tiếc cả. Vù một tiếng, sau khi thấy rõ tình hình, Trần Hoàng Dịch Kiếm không hề sợ hãi mà lướt tới cửa cung điện bằng băng, đồng thời hỏi một ác ma: các thánh nhân đi đâu rồi? Người không biết nhìn hả? Còn không phải là bị người phụ nữ chết bầm kia dẫn vào trong sao? Ác ma đó trả lời với giọng điệu không vui. Tâm trạng của bộ tộc ác ma rất là phức tạp, bọn chúng không muốn khuất phục trước người phụ nữ đó, nhưng nếu như nàng thực sự thành công thì bọn chúng sẽ có cơ hội rời khỏi vực sâu ma vực. Người phụ nữ dẫn vào trong? Trần Hoàng Dịch Kiếm hơi nghi hoặc, hắn ta đã cảm thấy kỳ lạ trước khi hạ xuống cửa cung điện băng này rồi. Hắn ta bỏ mặc đám ác ma, lao thẳng đến cửa của cung điện, đồng thời rút ra một thanh kiếm dài. Thanh kiếm này chính là thanh mà La Trinh cắm vào biển minh tưởng, bởi vì La Trinh và kiếm đã tạo lập một mối liên hệ vi diệu, nên Trần Hoàng Dịch Kiếm đang cố gắng xác định tình trạng sống hay chết và phương hướng của La Trinh thông qua thanh kiếm. Hắn ta không cảm ứng được sự tồn tại của La Trinh trong biển minh tưởng, thế nhưng giờ này thì thanh kiếm lại có một chút phản ứng. Vậy là La Trinh ở trong cung điện bằng băng sau, hắn rời khỏi biển minh tưởng bằng cách nào? Đôi mắt của Trần Hoàng Dịch Kiếm sáng lên rồi lập tức đẩy cửa cung điện băng và đón nhận một luồng khí lạnh ập vào mặt. La Trinh đã đập bể mấy chục tầng trần nhà trong suốt chỉ bằng tấm, sau đó thì chui xuống dưới thông qua lỗ hổng mà chính mình tạo ra. Cung điện băng này cũng không phải là ảo trận, và những bức tường và trần nhà bị La Trinh đập vỡ, chúng cũng không thể tự động phục hồi được. Cho dù cung điện này có lớn đến đâu thì nó cũng phải có điểm cuối. La Trinh chọn một hướng rồi không ngừng đi tới với niềm tin mãnh liệt là mình sẽ rời khỏi nơi này thành công. Vèo, ao ảnh cũng đi theo sau lưng của La Trinh. Người không cần phí sức nữa, ta thấy người ngoan ngoãn chờ chủ nhân đến thì tốt hơn, ao ảnh nói. La Trinh không thèm để ý đến hắn mà tiếp tục đi xuống. Vô số bông tuyết văng tung tóe như tiên nữ tán hoa. Lúc mà ảo ảnh sắp tiếp cận, La Trinh xoay người nhảy lên đấm một phát về phía hắn ta. Bụp, ảo ảnh chặn cú đấm này rồi bay về phía sau khoảng mấy nghìn mét. Nếu không có sử dụng sức mạnh hoang thần thì hai người không chênh lệch quá nhiều, do đó mà cú đấm của La Trinh không thể tổn thương tới ảo ảnh. Thế nhưng mục đích của La Trinh cũng không phải là giết hắn, đơn giản là vì La Trinh muốn kéo giãn khoảng cách với hắn mà thôi. La Trinh tiếp tục hướng xuống dưới, cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu tầng. Bên dưới vẫn là những tầng cung điện băng trong suốt, không có điểm kết thúc. Đã bảo đừng lãng phí sức lực rồi mà. Ảo ảnh lại đi theo phía sau mỉm cười với La Trinh. La Trinh cau mày nhìn chằm chằm vào ảo ảnh. Vậy ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc chủ nhân của ngươi là ai? Chính là ta đây. Một giọng nói truyền đến từ bên trên. La Trinh vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp với nước da trắng nõn đang ngồi ở sát mép của lỗ thủng trên trần nhà. La Trinh chính là tác giả của lỗ thủng đó. Ngươi là ai? La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô gái nở nụ cười nhẹ rồi thả người nhảy xuống. Cộc. Cặp chân thon dài của nàng khẽ cong lên, thoáng chốc đã đứng vững bên cạnh ảo ảnh. Ta chính là ta thôi. Nàng vừa đáp vừa ôm lấy ảo ảnh La Trinh. Ảo ảnh vươn tay vuốt ve gương mặt trắng trẻo mềm mại của cô gái, như thể đã hoàn toàn phục tùng nàng vậy. Thành thật mà nói thì La Trinh cảm thấy kỳ quái khi chứng kiến một kẻ y như đúc mình lại thân thiết với một cô gái không rõ lai lịch. Hắn nhân đó mà hỏi tiếp, tại sao phải nhốt ta ở đây? Cô gái nâng cái cổ như đang hưởng thụ những cái vuốt ve từ ảo ảnh của La Trinh, cái đó híp mắt và trả lời với vẻ thản nhiên. Bởi vì ngươi là người của tộc Cửu Lê duy nhất trong từng đấy năm qua, không ngờ ta lại có thể gặp ngươi trong hấp thủy vực, đúng là quá may mắn. Quả nhiên là vì huyết thống của mình. Phỏng đoán trong lòng La Trinh cũng giống như Trần Hoàng Dịch Kiếm, bằng không tại sao Trần Hoàng Dịch Kiếm, người đã ở đây nhiều năm trời như vậy, luôn sống yên ổn với vật không thể xác định, mà La Trinh vừa đến thì lại có sự thay đổi bất ngờ thế này, sợ rằng chỉ có thể giải thích theo phương diện huyết thống mà thôi. Ta là người của tộc Cửu Lê, vậy mục đích người nhốt ta đây là gì? La Trinh tiếp tục hỏi. Cô gái rời khỏi vòng tay của ảo ảnh, từ từ bước về phía La Trinh. Nàng khó có thể che giấu sự hưng phấn trong ánh mắt. Đợi sau khi đến gần La Trinh, nàng vươn tay vuốt nhẹ lên ngực hắn và rũ mắt nói, đợi ta có được cơ thể thực, rời khỏi vực sâu ma vực và quét sạch cả thần vực này xong là có thể kéo dài huyết thống tộc Cửu Lê với ngươi. Ngươi cảm thấy mục đích của ta thế nào? Cô gái này bị điên rồi sao? La Trinh đang trố mắt nhìn nàng, quét sạch cả thần vực, người muốn quét cái gì? Toàn bộ đám người hư ảo đó, cô gái nghiêm túc trả lời. Ý ngươi là người muốn giết hết mọi người sao? La Trinh hỏi. Cô gái ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt La Trinh bằng cặp mắt tỏa ánh sáng động lòng người, thành thật nói. Tất nhiên là vậy rồi, ngươi cảm thấy sao? Sau khi xác định những điều ấy, La Trinh cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Cô gái này phải nghĩ cách có cơ thể thực, vậy nghĩa là bản thân nàng cũng là hung vật, được sinh ra ở trong vực sâu ma vực, và cần phải dựa vào sức mạnh tín ngưỡng. Theo kinh nghiệm của bản thân ở biển Minh Tưởng, La Trinh thấy cô gái này vô cùng có khả năng được sinh ra tại đó. Lẽ nào nàng cũng là những một trong những vật thể sợ hãi không xác định kia? Tại sao ngươi lại muốn giết loài người? La Trinh lại hỏi. Đôi mắt cô gái lóe ra ánh sáng tàn nhẫn, bởi vì thần vực thuộc về tộc cửu lê chúng ta, làm sao có thể để cho đám sâu bọ không có huyết thống này tranh giành. Ngươi xem, những vị thánh nhân này vốn chẳng thuộc về tộc cửu lê chúng ta. Còn những thánh nhân thật của tộc cửu lê thì lại bị đám sâu đê tiện ấy nhúng chàm, bọn chúng đều đáng chết. Nhưng ngươi cũng không phải là người của tộc lê, ngươi không có huyết thống Sivu, La Trinh nói. La Trinh và Lê Lạc Thủy là hai người duy nhất ở thần vực có huyết thống lê chân chính. Cô gái trước mắt này còn chẳng được tính là sinh linh thực thụ, nên tất nhiên cũng không phải người có huyết thống Sivu. Nghe thấy lời này, cô gái chỉ cười khẽ, ánh mắt khi nhìn La Trinh trở nên mê ly, như đang nhìn người yêu chân thành trong tim mình vậy. Cho nên, ta thực sự quá may mắn mới tìm thấy ngươi trong biển Minh Tưởng, chẳng phải có ngươi là có huyết thống Sivu rồi sao? Tuy cô gái này không thể hiện thái độ thù địch, nhưng ánh mắt của nàng ta lại làm La Trinh sợ hãi. Tại sao biển Minh Tưởng lại sinh ra một người quái dị như vậy? Đúng lúc này, La Trinh đột nhiên cảm nhận cơn chấn động dưới chân. Một tiếng nổ vang truyền đến từ đằng xa. Tiếng động này xuất phát từ nơi rất xa, nhưng nguy lực truyền đến đây vẫn mạnh như vậy. Điều đó chứng tỏ là tầng trên đang có cường giả đang tùy ý phá hủy cung điện. Đó là tiếng gì vậy? La Trinh ngước đầu nhìn lên. Cô gái khẽ mỉm cười, đám thánh nhân vào trong rồi. Bọn họ tìm thấy cung điện băng này bằng cách nào chứ? La Trinh nhướng mày lộ vẻ cảnh giác. Cô gái trước mắt không phải hạng người thân thiện gì, nhưng tạm thời nàng ta sẽ không lấy mạng của mình. Lỡ như hắn có gặp phải Đông Phương Thuần Quân thì phiền to. Cô gái liếc mắt nhìn La Trinh, là ta thả họ vào đấy. Người thả họ vào? Tại sao? La Trinh lại hỏi. Cô gái không trả lời mà chỉ nói, người cứ chờ ở đây đi. Trong mắt nàng ta thì La Trinh có tác dụng mang tính quyết định trong những giai đoạn kế tiếp. Tác dụng lớn nhất của hắn chính là huyết thống mà thôi. Dứt lời, nàng ta khẽ nhún đầu ngón chân, cơ thể lập tức xuyên qua lớp băng, tiến về phía trước. Ở tại tầng trên của cung điện băng, sau khi các thánh nhân vào trong cung điện và hoang mang mất một thời gian, thì bọn họ bắt đầu thăm dò phía dưới. Cô gái kia đã bảo là báu vật tín ngưỡng kiểm soát vực sâu ma vực nằm ở đây, vậy bọn họ sẽ không ngần ngại mà đào cả cái cung điện này lên. Bọn họ ra tay rồi mới phát hiện cung điện này vô cùng rộng lớn. Vài á thánh và chân thần đại viên mãn thay phiên nhau thử, sau đó Đường Luân cũng không kìm được mà đứng dậy. Ông ta đạp chân trên mặt băng trong suốt, rồi đột nhiên đấm về phía trước. Một luồng khí nóng rực lan ra bốn phương tám hướng đẩy lùi tất cả khí lạnh chung quanh. Những bức tường băng gần bên Đường Luân đều nhanh chóng tan biến, sau đó một cột lửa hình tròn ập xuống dưới. Mặt sàn và trần nhà của cung điện băng không thể đỡ nổi đòn tấn công của cột lửa, cho nên chỉ thoáng chốc đã bốc hơi thành vô số sương mù. Trong nháy mắt, Đường Luân đã đào ra lối đi dài đến 5-60 nghìn mét, chẳng qua cột lửa chỉ đi được tầm đó thì khựng lại. Không phải do Đường Luân nương tay hay là kiệt sức, theo lý thì chỉ cần đủ đạo ẩn ông ta có thể khiến cột lửa này kéo dài vô hạn. Đường Luân thu cột lửa lại và nhìn xuống lỗ hổng lớn, kế đó ánh mắt chợt cứng lại. Người phụ nữ đó đã chặn ngọn lửa ta ở phía dưới. Ban nãy Đường Luân chỉ giao tranh một hiệp với nàng ta mà đã mất một cánh tay, cho nên giờ rất kiêng dè nàng ta. Chúng ta xuống dưới. Đông Vương Thuần Quân dứt khoát nhảy xuống lỗ thủng do Đường Luân đào ra. Cô gái kia quả là rất mạnh, nhưng điều đó sẽ không làm cho Đông Phương Thuần Quân chùn bước. Vèo, những người khác thấy vậy cũng nhảy xuống theo. Cô gái ở phía dưới thấy các thánh nhân bay từ trên cao xuống liền cong môi, tiếp đó vươn ngón tay gõ nhẹ lên một cây cột băng ở bên cạnh. Ồ, sương mù đen thùi lùi trên bầu trời của vực sâu ma vực nhanh chóng phủ xuống, rồi chui cả vào trong cung điện bằng băng. Trần Hoàng Dịch Kiếm là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường. Hắn là người cuối cùng tiến vào cung điện băng. Sau khi tiến vào, hắn lập tức cảm nhận được phương hướng của La Trinh thông qua thanh kiếm mà La Trinh cắm trong biển Minh Tưởng để lại. Hắn xác định phương hướng đại khái rồi nghiêm mặt nói, cung điện này lại lớn thế vậy sao? Tuy nhiên, chỉ cần Trần Hoàng Dịch Kiếm còn cầm thanh kiếm này thì vẫn cảm ứng được phương hướng của La Trinh. Điều này khiến ông ta tạm thời yên lòng. Thế nhưng hắn ta vừa xuống được mấy tầng thì thấy một đám sương mù đen đặc từ ngoài cung điện tràn vào. Đám sương mù đen ấy không chỉ lan ra trong không gian trong cung điện mà còn len lỏi vào trong các khối băng, kiến trúc băng trong suốt lập tức nhuốm màu đen như là than vậy. Đó là sương mù gì? Trần Hoàng Diệt Kiếm nhanh chóng chìm vào sương mù màu đen, cùng lúc đó cảm giác sợ hãi mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn, sức mạnh sợ hãi nguyên thủy. Trần Hàm Diệt Kiếm lộ ra vẻ kỳ quặc, cảm giác như có một cơn gió lạnh phất qua lưng, như thể ma quỷ đang thổi vào lưng mình vậy. Trần Hoàng Diệt Kiếm nhào về phía trước như phản xạ có điều kiện, đồng thời lấy một khối vàng nhỏ từ nhẫn tu di ra. Khối vàng đó chính là thảo viêm kim, được sử dụng trong nước đen. Khối thảo viêm kim lập tức phát ra ánh sáng vàng lóa mắt, làm những vật thể không xác định đang ẩn nấp trong bóng tối đều lùi bước. Trần Hoàng Diệt Kiếm thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy nỗi sợ trong lòng tiêu tan, cứ như là tuyết gặp phải mặt trời. Dầm ra, nước đen đã bị cuốn lên bầu trời, rồi giờ lại lan xuống đây, cũng tức là cung điện băng này sẽ biến thành một hắc thủy vực khác. May mắn là hắn còn không ít thảo viêm kim, nếu không thì nguy to. Trần Hoàng Diệt Kiếm có thảo viêm kim trong tay thì đương nhiên không sợ hãi vật thể không xác định trong xương đen nữa. Thế nhưng những người khác thì có lẽ phiền toái rồi. Màn xương đen này tràn vào một mạch giống như thổi tắt một ngọn đèn dầu, hấp thu đi toàn bộ ánh sáng khiến cho tất cả mọi người chìm trong bóng tối. Tối quá, đây là cái gì vậy? Trong bóng tối, có cái gì đó thì phải. Các chân thần đại viên mãn và á thánh nhanh chóng rơi vào trạng thái khủng hoảng lo sợ, còn họ cảm nhận được trong bóng tối có vật gì đó đang lượn lờ quanh người. Trong cung điện băng còn truyền ra từng luồng khí lạnh làm bọn họ sởn cả tóc gáy. Đánh tan màn xương đen này, một á thánh phóng ra tia sáng màu trắng gai mắt từ đầu ngón tay. Nếu là ở bên ngoài thì ánh sáng này đủ để chói mù cả mắt người bình thường. Nhưng ở chỗ này tia màu trắng hoàn toàn không phóng ra được, mọi người chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên rồi lại chìm vào bóng tối. Lửa tới, một thánh nhân gầm nhẹ một tiếng. Thánh lưng nhân này cũng tinh thông thần đạo sồ hỏa, tuy không lợi hại bằng đường luân, nhưng cũng không thể xem thường. Ồ, một ngọn lửa hình rồng bay lên tỏa ra ánh sáng màu vàng chói. Tuy nhiên, tình cảnh của ngọn lửa ấy cũng chẳng khác ánh sáng trắng ban nãy là bao, chỉ vụt sáng một cái rồi tắt ngủm. Nhưng bên tai mọi người vẫn còn vang lên tiếng lửa cháy vù vù. Điều này chứng tỏ là lửa của thánh nhân không biến mất, chẳng qua nó không chỉ lan ra mà không thể lan ra mà thôi. Ngay cả vị thánh nhân kia cũng có biểu cảm giống như gặp quỷ, rõ ràng ông ta đang điều khiển ngọn lửa của mình, mà ngọn lửa này cũng gần trong gang tấc, nhưng ông ta lại không nhìn thấy, đây là cái đạo lý gì chứ? Tuy các vị thần ở đây đều đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng sợ hãi trong lòng ngày một lan tràn, khó tránh sinh ra khủng hoảng. Những thứ kia càng lúc càng gần rồi, giết nó, vù. Ánh kiếm lóe lên trong bóng tối, đồng thời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, có người đã vô tình làm thương bạn đồng hành. Tất cả mọi người loạn cào cào cả lên, nếu không có ai ngăn cản, thậm chí còn có thể giết chết lẫn nhau. Tất cả im miệng cho ta. Đông Phương Thuần Quân quát lên một tiếng, trong giọng nói của ông ta ẩn chứa một luồng đạo ẩn không thể kháng cự, chính là đạo ẩn đến từ thuật đại thống trị. Bình thường uy nghiêm của Đông Phương Thần Quân đã đủ để ông ta khống chế tất cả trong lòng bàn tay, cho nên rất ít khi phải thi triển thủ đoạn này. Nhưng tình thế bây giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát, ông ta phải ra tay. Sau khi ông ta quát lên một tiếng này, xung quanh lập tức yên lặng trở lại. Nỗi sợ trong lòng bọn họ bị sức mạnh, mang tinh thần của Đông Phương Thuần Quân áp chế khiến họ quên mất sợ hãi dần tỉnh táo lại. Những vật không xác định vẫn luôn tồn tại, thậm chí còn đang lặng lẽ lượn lờ chung quanh mọi người. Đông Phương Thuần Quân cũng có thể cảm nhận được, nhưng ta dứt khoát làm lơ. Tiếp theo, theo ta, xuống dưới, Đông Phương Thuần Quân nói. Ông ta cho rằng cô gái kia dẫn dụ các thánh nhân xuống bên dưới nhất định là có mưu đồ. Cho dù đã biến cung điện băng thành thế giới hắc ám, nhưng có lẽ cũng sẽ không lập tức ra tay. Dù sao tất cả mọi người đều có thể sử dụng thần thức như thường, ngay cả khi hai mắt không nhìn thấy, nhưng nhờ vào thần thức, họ vẫn có thể hoạt động được. Dưới sự dẫn dắt của Đông Phương Thuần Quân, mọi người tiếp tục chui xuống bên dưới. Vừa rồi lúc cô gái kia ngăn chặn ngọn lửa của đường luân, Đông Phương Thần Quân đã tập trung thần thức trên người nàng ta. Lúc này trên mắt ông ta hiện lên một tia sát khí, đồng thời dùng chân nguyên chuyển âm thấp giọng nói. Nếu có thể đuổi theo cô gái kia, ta sẽ ra tay trước nhằm giữ chặt ả, các vị cũng toàn lực ra tay. Đông Phương Thuần Quân cũng hết sức kiêng dè cô gái, nhưng mà kiêng kỵ là một chuyện, điều đó không có nghĩa là ông ta sẽ chùn bước hay sợ hãi. Xong, Đông Phương Thuần Quân vừa bắt đầu tăng tốc thì lông mày nhíu chặt lại, trong thần thức của ông ta, cô gái này cũng đang không ngừng bay xuống. Mọi người đều khó thích ứng được với hoàn cảnh tối tăm này, nhưng nàng ta sinh ra hắc thủy vực, bây giờ trở lại bóng tối vẫn hoạt động dễ dàng như cá gặp nước vậy. Đi đi các con, ta có đủ sức mạnh tín ngưỡng cho các ngươi, nhớ kỹ khí tức của bọn họ, nắm giữ sức mạnh của họ. Nàng ta thổi một hơi vào bóng tối, từng con vô hình lượn lờ trong không trung tối tăm bay về phía ngược lại. Những con vô hình này chính là những vật thể không xác định trong miệng của Trần Hoàng Dịch Kiếm. Nhiều năm qua Trần Hoàng Dịch Kiếm vẫn luôn muốn điều tra xem rốt cuộc vật thể không xác định nó có hình dạng thế nào. Hắn ta tin rằng có thể nhìn thấy vật thể không xác định nhưng không có kết quả. Trên thực tế, quả thực là bản thân vô hình có hình thái hoàn chỉnh. Có điều ở trong Hoắc Thủy Vực, chỉ cần cho vô hình một thời gian là nó có thể sao chép ra một đối tượng hoàn chỉnh. Trần Hoàng Dịch Kiếm không biết trước đây vô hình đã từng sao chép hắn ta vô số lần, sau đó đưa Trần Hoàng Dịch Kiếm bản sao tới một thế giới khác. Hơn nữa bản sao của vô hình cũng không đơn giản chỉ là ảnh ảo, mà là một bản sao hoàn chỉnh. Chỉ cần là sinh linh từng tồn tại trong thần vực thì nó đều có thể sao chép được hoàn chỉnh. Điều kiện tiên quyết là phải tiêu hao một lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng. Lúc trước những ác ma kia và vô số hung vật dưới vực sâu ma vực bị cô gái này ép chết, sức mạnh tín ngưỡng phóng ra cũng bị nàng ta hấp thu sạch sẽ. Bây giờ đã có một lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng, đương nhiên có thể chống đỡ cho đám vô hình này sao chép các thánh nhân. Mặc dù sức mạnh tín ngưỡng từ trong vực sâu ma vực là sức mạnh tín ngưỡng tiêu cực, nhưng dù sao nó cũng đến từ thần dân và chân thần, nên về mặt lý thuyết thì những sức mạnh tín ngưỡng này đều thuộc về Sivu, người đã sáng tạo ra thần vực. Sử dụng sức mạnh tín ngưỡng để sao chép ở một ý nghĩa nào đó cũng được tính vào phạm chủ tạo vật. Đây cũng chính là lý do vì sao từ đầu đến cuối nàng ta chỉ sao chép có một La Trinh mà thôi. Đông Phương Thuần Quân chỉ đạo mọi người nhanh chóng bay vút đi. Đối với thánh nhân thì khoảng cách mấy chục ngàn mét còn không bằng chớp mắt, nhưng tốc độ của cô gái kia cũng không chậm, bay đi liên tục trong cung điện, tốc độ không kém gì Đông Phương Thuần Quân. Trong lúc bay, Đông Phương Thuần Quân cảm giác được nỗi sợ trong lòng càng ngày càng bành trướng. Không chỉ ông ta mà mỗi người đây đều cảm giác bên cạnh mình có những thứ vô hình nào đó đang đeo bám. Tuy nhiên bọn họ dùng thần thức quét qua lại thấy trống không. Nỗi sợ hãi không biết từ đâu mà tới cứ lặng lẽ dâng lên trong lòng họ. Đây chẳng qua chỉ là ảnh ảo mà thôi, mọi người không cần để ý, Đông Phương Thuần Quân nói. Ông ta tiếp tục thôi động thuật đại thống trị, giọng nói uy nghiêm một lần nữa truyền vào trong tai trong óc của mỗi người, lấn át đi nỗi sợ trong lòng bọn họ. Trong quá trình này, những con vô hình bên cạnh họ vẫn đang nhanh chóng biến đổi hình thể. Không xa phía sau Đông Phương Thuần Quân, một con vô hình cũng đang ngưng kết thành hình người. Không tới một hơi thở, con vô hình này đã sao chép ra một gương mặt hoàn chỉnh, sau đó là đến quần áo, tóc tai và những thứ khác. Trong bóng tối, cô gái bay vun vút với tốc độ cực nhanh, cung điện băng này kéo dài xuống phía dưới hàng chục ngàn tầng, trong đó có vô số gian phòng và cột băng. Một cung điện băng khổng lồ như vậy không phải là do cô gái này dựng nên mà là người khác. Nhưng sau khi nàng ta phát hiện ra cung điện băng này ở dưới đáy của vực sâu ma vực, thì liền lang thang trong đó vô số năm và cực kỳ quen thuộc đối với nó. Ồ, nàng ta nhảy lên một cái, đã trốn đi theo cái khe trượt bên hông cầu thang phía trước. Đó là một cách đi xuống dưới cung điện băng với hiệu suất rất cao. Cô gái vừa chạy trốn vừa chắp tay kết ra một dấu ấn ký hiệu đặc biệt. Ồ, một luồng sức mạnh tín ngưỡng vô hình từ bầu trời của vực sâu ma vực phủ xuống, thông qua ký hiệu trong tay nàng ta truyền cho đám vô hình. Đây là lần đầu tiên nàng ta sử dụng sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ như vậy. Sức mạnh tín ngưỡng này khác với thế của các chân thần, thế được sinh ra từ thế giới trong cơ thể với sức mạnh tín ngưỡng, nhưng bọn họ đều là hoàn toàn kiểm soát được thế giới trong cơ thể mình. Mỗi một chân thần đều có thể khống chế thành thạo sức mạnh tín ngưỡng thuộc về thế giới trong cơ thể. Nhưng sức mạnh tín ngưỡng cô gái kia sử dụng nó thuộc về Sivu, thuộc về bản thân thần vực, muốn trực tiếp thuyên chuyển đương nhiên độ khó cao hơn nhiều. Trước khi tới cung điện băng, nàng ta đã mượn dùng sức mạnh tín ngưỡng để đè ép đám thánh nhân Đông Phương Thuần Quân. Chỗ dựa lớn nhất của nàng ta vẫn là những con vô hình này. Hiện tại xem ra những thánh nhân này đã nhìn ra được một chút manh mối và đang bám theo nàng. Cũng may là Đông Phương Thuần Quân có thể xác định vị trí của nàng, mà nàng cũng ngược lại có thể xác định vị trí của hắn ta. Hơn nữa nàng còn quen thuộc tòa cung điện này hơn, chí ít thì có thể thoát khỏi đám thánh nhân này trong một thời gian ngắn. Chỉ là vô hình cũng cần một thời gian để có thể sao chép đối tượng nào đó, cho nên tạm thời nàng không tiện ra tay. Rắc, một tảng băng lớn bị xuyên thủng, Đông Phương Thuần Quân xung phong dẫn đầu. Dẫn dụ chúng ta tới rồi lại trốn, như vậy thì chỉ có hai lý do, là muốn dẫn chúng ta tới một nơi nào đó, hoặc là bây giờ người không thể nghênh chiến. Cung điện băng bỗng trở nên tối tăm, những vật thể không xác định xuất hiện trong bóng đêm nhất định là do cô gái này gây nên. Tuy không biết cô gái này đang làm gì, nhưng một khi tìm được cơ hội, Đông Phương Thuần Quân tuyệt đối sẽ không buông tha. Phá! Phía trước hắn xuất hiện một vòng xoáy hai màu đen trắng, soạt. Vòng xoáy lao xuống bên dưới khiến tốc độ đi xuống của hắn ta nhanh hơn gấp đôi. Vốn dĩ Đông Phương Thuần Quân chỉ cách cô gái kia mấy chục ngàn mét. Đối với người đã đạt tới tu vi như ông ta, một khi tìm được phương hướng của đối phương thì chút khoảng cách ấy chỉ trong chớp mắt mà thôi. Cùng với âm thanh vỡ vụn của hàng trăm lớp băng, giọng nói của Đông Phương Thuần Quân chuyển xuống dưới. Rốt cuộc người muốn dẫn chúng ta đi đâu? Nhìn lớp băng không ngừng sụp đổ, trên mặt cô gái hiện lên nụ cười tuyệt đẹp. Nếu đã theo đến tận đây thì cứ từ từ đi theo là được, gấp gáp như vậy làm gì? Đông Phương Thuần Quân đập vỡ lớp băng cuối cùng đối mặt với cô gái kia. Trong bóng đêm, đôi mắt của ông ta không thể nhìn thấy, nhưng dựa vào thần thức, Đông Phương Thuần Quân có thể quan sát rõ ràng hết thảy trong bóng tối. Ông ta cười nhạt một tiếng. Con người ta chỉ thích cảm giác nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Tuy không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng cảm giác này vô cùng khó chịu. Ông ta chỉ vào vật không xác định ở sau lưng tiếp tục nói. Hoặc là nói cho ta biết lý do ngươi làm những việc này, hoặc là ta sẽ đánh ngươi trở về nguyên hình. Cô gái này cũng là do sức mạnh tín ngưỡng tạo thành, hơn nữa còn là sức mạnh tín ngưỡng tích lũy trong vô số năm, một khi chết đi thì tu vi sẽ phế bỏ. Người lấy đâu ra sự tự tin đó? Cô gái cười lạnh nói. Bởi vì hiện tại người không thể thoát thân. Đông Phương Thuần Quân cười lạnh một tiếng, sau đó ra tay trước. Hai dòng sắc khắc xoáy một đen một trắng vây quanh ông ta, tạo thành một ký hiệu bắt quái đặc biệt. Đạo ẩn mãnh liệt phát ra từ cơ thể ông ta dung hợp vào một luồng chân ý của đạo. Khắc xoáy âm dương. Hai luồng khí tức một đen một trắng này đan vào nhau rồi cuồn cuộn bắn về phía cô gái kia. Uy thế do hai dòng thác xoáy này phát ra không được xem là mạnh, nhưng trong lúc chậm chậm khuấy động, tựa như ẩn chứa vô số huyền cơ bên trong, nếu bị quấn lấy chắc chắn là ngay cả đến mảnh xương vụn cũng không còn. Cô gái nhẹ nhàng nhón chân trên mặt băng, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Đối với đòn tấn công từ Đông Phương Thuần Quân, nàng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như trước. Đông Phương Thuần Quân đoán rất đúng, hiện tại nàng phải nuôi dưỡng đám vô hình này đúng là không thể thoát khỏi công kích của ông ta, nhưng điều này không có nghĩa là nàng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Ra tay đi, các con. Trong lúc lui về sau, nàng ta thấp giọng thì thầm, sau đó một loạt tiếng trẻ con khóc lóc vang lên quanh quẩn trong cung điện bằng băng. Thời điểm bóng tối bao phủ cung điện băng, không chỉ có vô hình phỏng vào, mà theo đó còn có cả ác nghiệt nữa. Vù! Ở trong bóng tối, ác nghiệt lượn lờ quanh người nàng phóng ra từng làn sóng màu đen hình xoắn ốc. Mỗi một loại sóng năng lượng đều có hình thức lan truyền riêng, ví dụ như đạo ẩn của thần đạo sô hỏa, dựa vào phương pháp nguyên thủy để phóng lửa, hoặc lại ví dụ như đạo ẩn của thần đạo ly thủy thì là dòng nước, mà sức mạnh sợ hãi nguyên thủy do ác nghiệt phóng ra chính là làn sóng nước màu đen này. Sau khi làn sóng này chìm xuống nước, nó sẽ hóa thành những dòng nước xoáy rất sắc bén. Ào! Thời điểm làn sóng xoắn ốc và thác xoáy âm dương đụng nhau, một âm thanh cực kỳ quái lạ được phát ra. Thế nhưng rõ ràng là thác xoáy âm dương chiếm thế thượng phong, làn sóng xoắn ốc liên tục bại lui dưới vòng xoắn chặt của thác xoáy âm dương. Tuy nhiên trên mặt của Đông Phương Thuần Quân lại không có chút vui mừng nào, mà sắc mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Dù sao thì hai luồng khí âm dương mà ông ta dùng chân ý của đạo để hóa thành cũng có hạn. Nhưng làn sóng xoắn ốc màu đen kia thì không ngừng được bổ sung, tạo thành một bức tường cao ngất. Chỉ sau một cái chớp mắt, làn sóng chôn ốc đã hòa tan thác xoáy âm dương. Nhưng thứ khóc lóc trong bóng tối này là gì mà lại có thực lực ghê gớm như vậy? Lần này vất vả cho các ngươi, kiên trì một nén nhang là được. Thế cảnh tượng này, nàng mỉm cười với các ác nghiệt trong bóng tối, không thèm liếc nhìn Đông Phương Thuần Quân lấy một lần, lại tiếp tục trốn xuống bên dưới cung điện băng. Từ đầu tới cuối, hai tay nàng ta vẫn luôn hợp ở trong một chỗ, sức mạnh tiến ngưỡng liên tục chuyển qua ký hiệu giữa hai tay nàng để cung cấp cho đám vô hình kia. Cũng chỉ nàng ta mới có thể cảm nhận được rõ ràng hình thể của vô hình, ngày càng hoàn chỉnh rồi. Có lẽ chỉ cần một nén nhang nữa thôi là có thể hoàn toàn hình thành. Sao chép thánh nhân và nắm giữ toàn bộ thực lực của đối phương, thậm chí còn có cả trí nhớ và tuyệt đối thần phục với nàng ta. Đây là một lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng vì ngày này nàng đã mưu đồ tính toán vô số năm và cũng thí nghiệm vô số năm rồi. Chỉ bảo tín ngưỡng chôn sâu dưới đáy cung điện băng thực sự là quá khó lấy. Nàng ta đã từng sao chép Trần Hoàng Dịch Kiếm trong biển minh tưởng hơn 100.000 lần, nhưng vẫn chưa lấy được món chí bảo tín ngưỡng kia. Lần này các vị thánh nhân xâm chiếm vực sâu ma vực đã tạo cho nàng cơ hội lớn nhất. Nàng ta hao phí hết tâm tư dẫn đám thánh nhân này vào cung điện băng chính là muốn sao chép bọn họ. Nàng tin rằng lần này dù thế nào thì nàng cũng nhất định thành công, lại không thể lại thất bại được nữa. Ngay khi nàng vừa thoát khỏi Đông Phương Thuần Quân thì một vòng sáng chói chang phóng tới từ hướng nghiêng bên cạnh, nó liền cắt đi một mạch 7-8 lớp băng, để lại từng tảng băng tròn vo trên những lớp băng đó, cuối cùng phủ xuống trên đầu nàng ta. Cô gái nhướng mày, gót chân nhẹ dẫm một cái, lớp băng dưới chân tức khắc vỡ vụn, khiến cả cơ thể nàng chìm xuống, đồng thời tránh được vòng sáng này. Tiếp chút nữa, Thuần Quân Huynh nói cô gái này tạm thời không thể đánh trả, nhất định phải nhân cơ hội giết ả. Ta tới bắn chết ả. Nàng ta vừa tránh thoát, một vòng sáng đã cảm thấy có một luồng đạo ẩn rất mạnh tập trung trên đỉnh đầu. Khi những thánh nhân này ra tay thì mỗi chiêu đều là long trời lở đất, nhưng bây giờ nàng ta thực sự không tiện ra tay. Một khi quá trình sao chép của vô hình bị gián đoạn, tất cả sức mạnh tín ngưỡng bỏ ra trước đây chẳng khác nào đổ sông đổ biển, cho nên bây giờ nàng ta phải cẩn thận che chở cho ký hiệu trong tay, lại vừa phải né tránh những chiêu thức nguy hiểm của đám thánh nhân. Ù, vòng sáng vừa rồi không vây được nàng ta, đột nhiên phía trên nó xuất hiện những mũi tên màu đỏ tươi lao thẳng về phía nàng ta. Trong mũi tên máu này ẩn chứa sát khí nồng nặc, đó chính là phí huyết tiễn, được thi triển bằng thần đạo tuyệt sát. Nếu người bình thường bị bắn trúng chỉ cần đổ máu thì máu huyết toàn thân sẽ sôi lên sùng sục, cuối cùng là bỏ mạng. Đầu ngón chân của nàng ta liên tục nhún trên mặt băng, trông như đang thi triển lăng ba vi bộ, thân hình uốn éo linh hoạt, khéo léo tránh thoát vài mũi phí huyết tiễn trong tớ phóng tới. Nhưng những thánh nhân này đã nhận được mệnh lệnh của Đông Phương Thuần Quân, sao có thể buông tha nàng dễ dàng như vậy? Để ta! Một giọng nói hào hùng khí thế vang lên, sau đó một ánh lửa ba màu nổ tung. Ánh lửa ba màu này bị sương đen lấn át, cho nên chẳng mấy chốc đã chìm nghỉm vào bóng đêm. Trong khoảnh khắc ánh lửa sáng lên, mọi người đều biết Đường Luân đã ra tay. Tuy mọi người không nhìn thấy ánh lửa, nhưng cảm giác nóng rực đập vào mắt đã nói cho họ biết là thần tiêu chi hỏa ba màu vẫn đang hừng hực thiêu đốt. Lúc trước Đường Luân từng chịu thua thiệt trong tay cô gái này, cho nên vẫn ôm lòng kiêng kỵ. Nhưng sau đó ông ta phát hiện nãy giờ cô gái này luôn né tránh, thế là lửa giận và bao nghẹn khuất trong lòng đột nhiên tuôn trào, muốn được trút hết ra ngoài. Ông ta đường đường là thánh nhân mà lại phải chịu thua thiệt lớn như vậy, đương nhiên là phải trả lại. Thần tiêu chi hỏa lượn lờ trên tay phải ông ta, sau đó lao thẳng tới chỗ cô gái kia. Sắc mặt nàng ta sa sầm xuống, trong bóng tối sau lưng đột nhiên vang lên tiếng trường kiếm xé gió. Ù, 7-8 ánh kiếm đan thành một cây lưới chụp tới. Nàng ta nhẹ nhàng cúi đầu chui qua tấm lưới do ánh kiếm tạo thành, đồng thời tấm lưới cũng đột nhiên thu lại. Nếu cả bị nó bao vây mà là Đường Luân, chỉ sợ ông ta sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Thần đạo đoạn tinh, là thằng nhóc La Trinh kia. Đường Luân dùng thần thức cảm nhận được sự lợi hại trong tấm lưới dệt từ ánh kiếm này, chỉ có thể thu quyền mà rút lui. Trong bóng tối một thân người đã chặn trước mặt nàng ta. Người này không phải là La Trinh, mà là cái tên trong vùng nước đen. Từ nãy đến giờ Hàm Thanh Đế vẫn luôn nhẫn nhịn không ra tay, lúc này trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Ông ta nhớ rất rõ khí tức của những ánh kiếm này. Khi đó La Trinh được người này cứu, hiện tại người này xuất hiện ở đây, vậy La Trinh đâu? Hàm Thanh Đế không biết rằng bóng đen này chẳng phải là Trần Hoàng Dịch kiếm thực sự, mà chỉ là ảnh ảo do cô gái kia dùng vô hình tạo nên. Quanh năm suốt tháng, ảnh ảo của Trần Hoàng Dịch kiếm vẫn luôn ở tại trong cung điện băng này. Bây giờ nàng ta gặp phải phiền phức, đương nhiên phải điều khiển những ảnh ảo này tới. Đường Luân vừa lui về phía sau, những thánh nhân và á thánh khác cũng đồng loạt ra tay, Thủy Vận Kiếm, Xuân Hải Lạc Tiêu Lôi. Tuy ảo ảnh này có nhân cách và tư duy hoàn chỉnh của chính mình, nhưng lại hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nàng ta. Với tu vi á thánh của Trần Hoàng Diệt Kiếm, đối phó với nhiều thánh nhân như vậy, chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế nhưng hắn ta không hề có ý định lùi bước. Hắn cầm trường kiếm quét ngang toàn bộ, kiếm cắm ở dưới đáy biển Minh Tưởng đều được điên cuồng điều động. Trần Hoàng Diệt Kiếm có thể điều động sức mạnh sợ hãi nguyên thủy và ảnh ảo này cũng vậy. Ù, ảnh ảo lập tức thúc đẩy toàn bộ sức mạnh của bản thân lên cực hạn, thanh trường kiếm trong tay quơ múa điên cuồng, từng đường kiếm quang thô to và sắc bén chém ra khắp bốn phương tám hướng. Đạo ẩn của thần đạo đoạn tình lại kết hợp với sức mạnh sợ hãi nguyên thủy, giúp cho Trần Hoàng Dịch Kiếm bộc phát ra thực lực vô cùng khủng bố. Một khi dùng toàn lực thi triển, hắn có thể chống lại sự tồn tại của cấp bậc như Hàm Thanh Đế. Ánh kiếm này đã giết chết vài vị thánh nhân. Kẻ này chỉ là á thánh mà lại có thủ đoạn như vậy sao? Cho dù thu luyện cấm đạo thì cũng không thể mạnh như thế được. Có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có một mình mà thôi, giết hắn đi. Những thánh nhân ở đây cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ lại có một á thánh xông ra chém giết, hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy. Nhưng dù có lợi hại đi đâu thì cũng phải có giới hạn. Ngay cả cường giả như Đông Phương Thuần Quân cũng không chống cự nổi nếu như có nhiều thánh nhân đồng loạt ra tay như vậy. Trong bóng tối đủ các loại sát chiêu xuyên qua lớp băng mà lao xuống, để bảo vệ cô gái kia ảnh ảo của Trần Hoàng Dịch Kiếm không hề có ý định lùi bước, vẫn đứng sừng sững trên lớp băng vỡ nát, dốc hết toàn lực để đánh trả. Nhiều thánh nhân đồng loạt ra tay, sóng dư âm phát tán phá nát trung tâm của cung điện, tạo thành một không gian rộng lớn đến vài chục ngàn mét. Những thánh nhân này luân phiên xuất chiêu, cuối cùng cũng bao vây được Trần Hoàng Dịch Kiếm. Đánh chết tên á thánh này, rồi sẽ đến lượt cô gái kia. Trong bóng tối, Phương Thập Hình lạnh giọng quát. Cô gái kia bỏ chạy sau. Một á thánh nói với vẻ quái lạ. Theo lý thuyết thì tên á thánh thi triển thần đạo đoạn tình này đã giúp nàng ta ngăn chặn toàn bộ cung kích. Hẳn là nàng ta phải cố hết sức bỏ trốn mới phải. Thế mà bây giờ nàng ta vẫn đứng sừng sững dưới hố, bên cạnh một lớp băng vụn. Hiện tại tay nàng đã nhẹ nhàng buông xuống, nhưng trên môi nở nụ cười, nàng vung tay làm động tác ra hiệu thu. Những vô hình trong bóng tối đều bắt đầu tập trung sau lưng nàng ta. Nếu đã không đi, thì chỉ có thể chết thôi. Một thánh nhân ra tay trước, ánh sáng hình chữ thập bay vụt tới trong bóng tối, mang theo một tiếng xé gió chói tai, đánh thẳng tới đầu của cô gái kia. Cạch! Một âm vang lanh lảnh truyền đến, đằng sau cô gái kia lại có một người bước ra. Khí thế của người nọ vô cùng hùng mạnh, hơn nữa còn tỏa ra một luồng chân ý của đạo rất đặc biệt, chính là chân ý âm dương hỗn độn. Sau khi cảm nhận được khí thế này, tất cả mọi người trong cung điện băng đều ngây ngẩn cả người. Đây rõ ràng là khí thế của người dẫn đầu, Đông Phương Thuần Quân. Hiện giờ Đông Phương Thuần Quân thực sự đang phải đối phó với đám ác nghiệt ở một mức độ kinh khủng nhất từ trước đến nay. Từ sức mạnh sợ hãi nguyên thủy mà chúng sử dụng đã vượt xa dự đoán của ông ta, khiến ông ta vừa đọ sức vừa phải nghĩ cách phá giải. Nhưng bản thân ác nghiệt là một tồn tại không có hình thể, làm sao mới có thể gây thương tổn cho mấy thứ này? Điều này khiến Đông Phương Thuần Quân khá là hao tâm tổn trí. Và đúng lúc này ông ta cũng nhận ra một hơi thở quen thuộc ở phía dưới chuyển tới, đó là hơi thở của chính mình. Cô gái kia khẽ vỗ tay, xương đen bao phủ khắp cung điện băng bỗng nhiên tản ra bốn phương tám hướng. Đám ác nghiệt vốn đang vật lộn với Đông Phương Thuần Quân cũng giống như cá bơi trong không trung, nhanh chóng vọt đi mất. Hụt, một ngọn lửa từ phía dưới bùng lên, ánh lửa màu vàng chói lập tức bao phủ một khoảng không gian rộng lớn. Màn xương đen chỉ nhường ra một phần không gian này, chứ nó không biến mất hẳn, cho nên ánh lửa sáng ngời cũng chỉ có thể soi sáng không gian mấy chục ngàn mét này thôi. Thời điểm khi ánh lửa thắp sáng, càng có nhiều bóng người chậm rãi bước ra từ phía sau cô gái. Ngoài trừ Đông Phương Thuần Quân còn có cả Phương Thập Hình, Đường Luân, tất cả đều có mặt ở đó. Tất cả các thánh nhân trong liên minh gia tộc quyền thế đứng sau lưng nàng ta. Đây là thành quả của việc bức ép nhiều hung vật, thậm chí là cả đại ác ma phải tự sát mới có thể đổi được. Thế cảnh tượng như vậy, các thánh nhân, á thánh, chân thần đại viên mãn đều không tin nổi. Chỉ là ảnh ảo mà thôi, một chân thần đại viên mãn khịt mũi phinh bỉ, nhưng không ai nghe lọt tai lời của hắn. Đông Phương Thuần Quân đứng bên cạnh cô gái kia, phát ra khí thế quá mạnh mẽ. Nếu chỉ là ảnh ảo thì căn bản không thể có được khí thế hùng mạnh như vậy, thậm chí áp lực mà kẻ đó mang đến cho người khác cũng giống hệt. Đông Phương Thuần Quân bay qua từ bên kia lớp băng, lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt của ông ta dừng lại trên thân cô gái, rồi lại rời sang ảo ảnh, ánh mắt không rõ cảm xúc. Đông Phương Thuần Quân còn chưa mở miệng, cô gái đã nhanh chóng nói trước. Bây giờ còn muốn nhân lúc ta chưa sẵn sàng để ra tay nữa không? Vừa rồi vì để cung cấp đầy đủ thời gian cho vô hình tiến hành sao chép, nàng ta chỉ có thể bị động chịu đòn, bởi vì một khi gián đoạn quá trình cung cấp sức mạnh tín ngưỡng thì mọi công sức đổ sông đổ biển hết. Với cái tính có thù tất báo của nàng ta thì làm sao có thể nhẫn nhịn. Tiếp tục đi, rắc. Âm thanh lanh lảnh quanh quẩn trong cung điện băng. Đông Phương Thuần Quân ở bên cạnh nàng ta vung một đòn lên không trung, soạt. Hai dòng thác xoáy một đen một trắng giống như hai con rồng quấn quýt lấy nhau, bắn thẳng về phía Đông Phương Thuần Quân thật ở phía trên. Đây chính là thác xoáy âm dương. Thấy hai dòng thác xoáy này, vẻ mặt Đông Phương Thuần Quân cũng trở nên thận trọng. Hai tay ông ta xoay sang hai bên cũng hóa ra hai luồng khí âm dương. Soạt, cũng là hai dòng thác xoáy âm dương đánh xuống bên dưới. Ồ, thác xoáy âm dương do hai vị Đông Phương Thuần Quân đụng nhau, không hề bộc phát ra uy thế gì khủng khiếp, mà lại giao hòa cùng nhau tạo thành một vòng bát quái đen trắng, nhìn có vẻ hư ảo ở giữa không trung, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Thế cảnh tượng như vậy, sắc mặt Đông Phương Thuần Quân càng thêm nghiêm trọng. Không phải là ảnh ảo, Đông Phương Thuần Quân nói. Đông Phương Thuần Quân ở bên dưới mỉm cười, có lẽ không phải. Thấy mình phản bác chính mình như vậy, ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng cảm thấy vô cùng quái dị. Nhưng ông ta vẫn bình tĩnh nhìn cô gái kia, rồi lại nói, đây là mục đích mà người dẫn dụ chúng ta vào cung điện băng sao? Cô gái chớp mắt thản nhiên đáp, chỉ là một trong số các lý do mà thôi, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Món chi bảo tín ngưỡng kia ở ngay trong cung điện băng, nếu các ngươi đến tận đây, có thể lấy được nó hay không thì phải xem vận may của các ngươi. Nghe vậy, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân bỗng sáng lên, chỉ thấy Đường Luân bên cạnh cô gái kia bỗng nhiên lấy ra một hạt giống màu lửa, đỏ, từ trong nhẫn tu di. Thấy hạt giống này, sắc mặt của Đường Luân đầy vẻ quái lạ, ông ta kêu lên, ngay cả đồ trong nhẫn tu di của ta mà ả đàn bà này cũng có thể sao chép sao? Hạt giống lửa kia là một loại thực vật hiếm lạ trong thần vực. Ù, thì thấy Đường Luân Giả nhẹ nhàng ném hạt giống lửa này xuống dưới. Trong quá trình rơi xuống, trên bề mặt hạt giống này bỗng nổi lên hoa văn hình ngọn lửa. Cả vật thể trở nên nóng bỏng, rồi hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Những lớp băng dày đặc gặp phải quả cầu lửa này lập tức bị hòa tan, chẳng mấy chốc đã hòa tan thành một con đường thông thẳng xuống bên dưới. Còn cô gái kia cũng đã giải tán hết xương đen trong cái đường hầm này. Thế cho nên tầm mắt của mọi người không bị cản trở nữa. Chỉ chốc lát sau, hạt giống lửa đã rơi xuống tầng dưới cùng của cung điện băng. Món chi bảo tín ngưỡng ở ngay tầng dưới cùng của cung điện băng, cô gái cười tủm tỉm. Thánh nhân và Á Thánh cùng các chân thần đại viên mãn nghe vậy đồng loạt nhìn xuống. Với thực lực của bọn họ thì cho dù cách xa mấy trăm nghìn mét cũng có thể nhìn rõ mồn một. Một cỗ quan tài băng. Trong cỗ quan tài băng này là một cô bé sao? Đây là một thi thể có liên quan gì tới chi bảo tín ngưỡng? Các thánh nhân đều nhìn chằm chằm cỗ quan tài phía dưới bằng ánh mắt ngạc nhiên. Trong quan tài băng đang bảo tồn một thi thể của một cô bé trông như đang ngủ say, không có điểm nào đặc biệt. Hàm Thanh Đế nhìn thấy cỗ quan tài băng này, mí mắt lập tức điên cuồng giật giật. Năm đó khi mà thân phận của ông ta vẫn còn là Nhạc Ngâm Liễu, ông ta đã từng xông vào một bí cảnh thuộc vào tầng thứ 5 của vực sâu ma vực và thu được Thái Hòa Thần Thương. Ông ta từng nhìn thấy một vài hình vẽ thần bí trên vách tường trong bí cảnh, trong đó có một hình vẽ quan tài hình vuông cực kỳ giống với cỗ quan tài băng kia. Trong những hình vẽ thần bí đó cũng có chuôi Thái Hỏa Thần Thương trong tay ông ta, cho nên ông ta suy đoán là những hình vẽ này là toàn bộ tí bảo chín ngưỡng ở trong vực sâu ma vực. Hơn nữa hình vẽ chiếc quan tài kia còn nằm bên trên tất cả những hình vẽ khác, thì ông ta đã suy đoán chắc chắn cỗ quan tài này có liên quan tới chí bảo khống chế vực sâu ma vực, cho nên ông ta vẫn luôn khắc sâu ấn tượng. Cho dù đã cách một đời, nhưng vừa nhìn thấy lập tức là có thể nhớ lại được ngay. Đó chính là chí bảo tín ngưỡng nắm giữ vực sâu ma vực, cô gái thấp giọng nói. Thân thể chân ma của các vị thần, nếu ai có hứng thú thì có thể thử xem mình có lấy được hay không. Lúc trước sắc mặt của những thánh nhân này còn có vẻ cảnh giác, nhưng sau khi nghe lời nàng ta nói, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ tham lam. Đây là chí bảo tín ngưỡng cấp 6 của vực sâu ma vực sao? Nắm giữ cô bé kia là có thể nắm giữ sức mạnh của vực sâu ma vực à? Khoan đã, nếu như chí bảo tín ngưỡng này đã được cất giấu ở đây vô số năm, vì sao ngươi lại không lấy đi? Một thánh nhân nhìn chằm chằm vào cô gái kia đặt câu hỏi. Cô gái này vừa chờ các thánh nhân xuống dưới, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc mai trên trán, thoải mái thừa nhận. Đương nhiên là ta không lấy được. Nếu ta có thể lấy được món pháp bảo này một cách dễ dàng, thì sao có thể để lại cho các ngươi? Ngươi có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Vương Thập Hình hỏi. Nàng ta đắc lầu ngồi trên mép của lớp băng, nhìn xuống cỗ quan tài bên dưới. Có thể lấy được hay không, không phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Những chuyện khác ta cũng không nhiều lời, chỉ có thể nói cho các ngươi biết rằng đương nhiên là rất khó. Phải biết rằng ta đã sử dụng Trần Hoàng Dịch Kiếm, bản sao và thử nghiệm vô số lần nhưng không có cách nào thành công. Để tăng xác suất thành công, nàng ta còn khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, dẫn dắt chính bản thân của Trần Hoàng Dịch Kiếm đến cắm những thanh trưởng kiếm kia vào biển minh tưởng để hấp thu sức mạnh sợ hãi nguyên thủy. Chỉ có điều chính Trần Hoàng Dịch Kiếm lại không hề biết đến sự tồn tại của nàng ta và cũng không biết được là mình đã được nàng ta âm thầm trợ giúp. Các thánh nhân nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô gái này, muốn xác nhận nàng ta nói là thật hay giả thông qua gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia. Nhưng hành động này cũng chỉ phí công thôi, bất kể nhìn từ góc độ nào, thời điểm nào thì cũng chỉ có thể cảm nhận được một sự oán hận trên gương mặt của nàng ta. Bây giờ chúng ta có xuống không? Nếu làm cây bẫy thì phải làm sao đây? Đã đi đến nước này rồi, cho dù là bẫy thì ta cũng chịu. Các thánh nhân và Á Thánh bàn luận, tuy chân thần đại viên mãn cũng có tham gia trò chuyện, nhưng ý kiến của bọn họ trực tiếp bị xem nhẹ. Chúng ta xuống thôi. Trong lúc các thánh nhân bàn luận, Đông Phương Thuần Quân chợt lên tiếng, từ đầu đến cuối ông ta chưa bao giờ muốn tham gia vào những trận chiến vô cớ. Ác ma cũng vậy, cô gái có lai lịch thần bí này cũng vậy, ông ta đều không muốn trở mặt. Nếu đã tìm được chí bảo thần tín ngưỡng có thể giúp ông ta nắm vỡ vực sâu ma vực, đương nhiên là ông ta sẽ không bỏ qua. Qua những hành động của cô gái này, Đông Phương Thuần Quân cũng đoán ra một chút manh mối. Bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn không lấy được món chí bảo tín ngưỡng này, thì chứng tỏ thứ bảo ấy quả thực là quá khó lấy. Nàng ta hao tâm tổn trí dẫn đoàn thánh nhân bọn họ vào cung điện băng, mục đích lớn nhất chính là sao chép nhóm thánh nhân bọn họ. Nàng ta dùng thủ đoạn động trời nào đó để sao chép thực chất chẳng hề quan trọng, mục đích lớn nhất ở trên bản tính của nàng ta chắc chắn là hy vọng bản sao của những thánh nhân có thể giúp nàng ta một tay, mà có lẽ mục tiêu của bản thân nàng ta cũng chính là thân thể chân ma này. Đông Phương Thuần Quân đưa ra quyết định và những thánh nhân khác cũng không nói được gì. Ông ta nhìn cô gái kia vài lần, ánh mắt chứa đầy ẩn ý sâu xa, sau đó nhảy xuống. Những thánh nhân á thánh và chân thần đại viên mãn khác cũng nhảy theo. Cô gái kia đã tản xương đen đi đáng kể, suốt đoạn đường đi xuống phía dưới bọn họ cũng không gặp phải trở ngại nào. Cô gái ngồi sát mép của lớp băng, nhìn xuống bóng dáng những người vừa rời đi, nàng bĩu môi, đưa tay ấn nhẹ lên lớp băng, toàn thân lặng lẽ hòa tan vào bóng tối. Những thánh nhân bản sao sau lưng nàng cũng lặng lẽ đi theo hộ tống nàng. Xương đen tràn ngập trong cung điện băng có thể ngăn cản làn sóng năng lượng, nhưng chấn động do các thánh nhân ra tay tạo thành sẽ lan tràn theo tường băng, theo cột trụ, theo mặt đất và tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc truyền đến bên người La Trinh thì chấn động này đã rất nhỏ rồi, nhưng hắn dán sắt vào lớp băng cho nên đã phát hiện được ngay. Có người đang giao thủ, La Trinh thì thầm trong bóng tối. Ta cũng có thể nhận thấy, anh ảo La Trinh ở đối diện đáp lời. Bởi vì là bản sao hoàn toàn cho nên anh ảo La Trinh cũng có năng lực nhận biết hoàn chỉnh. Hắn ta và La Trinh đều có độ nhạy cảm như nhau. Nghe vậy La Trinh đáp, nếu ngươi đã sao chép tất cả của ta, vậy chắc cũng có thể là có hết thảy mọi ký ức của ta. Đương nhiên là có, anh ảo La Trinh cười trong bóng tối. Vậy thì vì sao ngươi vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của cô gái kia? La Trinh nhìn chăm chú vào bóng tối, mặc dù ở đây tối tăm đến mức hắn không thể nhìn thấy đối phương. Bởi vì dù sao ta cũng không phải là ngươi, ta là do nàng ấy tạo nên, anh ảo nói với giọng thản nhiên. La Trinh lắc đầu trong bóng tối, chắc chắn không phải là nguyên nhân này. Không biết cô gái này sao chấp mình bằng cách nào, năng lực này có thể tùy ý thi triển hay không, có liên quan gì tới biển minh tưởng hay không, xương đen đột nhiên bao phủ khắp cung điện băng lại là như thế nào. Ngay khi La Trinh đang suy nghĩ ngổn ngang thì bên trên truyền đến một tiếng động rất nhỏ, soạt. Anh ảo La Trinh ngồi phía đối diện đột nhiên đứng dậy nhảy lên trước một bước, đồng thời rút kiếm chém về phía trước. Ù, một thanh kiếm sắc bén bay vụt đi. Cùng lúc đó phía trên truyền tới một luồng đạo ẩn nồng nặc, đồng thời có ánh kiếm lao xuống, choang một tiếng. Hai đường ánh kiếm đụng nhau, ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn cũng tung người nhảy lên, lớn tiếng quát, dừng tay. Sau đó hắn đứng chắn giữa ảnh ảo của mình và Trần Hoàng Dịch Kiếm. Lúc này người cảm thấy khó hiểu nhất chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm. Hắn ta ẩn nấp trong biển minh tưởng vô số năm, chưa bao giờ gặp cô gái kia cho nên đương nhiên cũng không biết trong cung điện băng có cái gì. Hắn ta thông qua thanh kiếm La Trinh cắm ở biển minh tưởng mà tìm được tới đây, sau đó đột nhiên nhìn thấy hai La Trinh và mặt hắn trở nên rất kỳ quái. Chuyện gì thế này? Trần Hoàng Dịch Kiếm hoàn toàn không cách nào phân biệt thật giả. Hắn ta thử dùng thần thức tra xét, nhưng mà từ khí thế cho đến dung mạo đều giống nhau như đúc. Điểm khác nhau duy nhất là hình như La Trinh vừa ra tay với hắn ta đang bị thương, khí tức hơi yếu hơn một chút. Hắn ta chỉ là ảnh ảo mà thôi, La Trinh chỉ vào ảnh ảo của mình ở sau lưng rồi nói. Ảnh ảo? Con ngươi của Trần Hoàng Dịch Kiếm co rút lại. Ảnh ảo của một vài cường giả có thể đạt đến trình độ giả mà như thật. Nhưng mà cường giả chân chính chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, ít nhất thì Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng có tự tin này. Thế nhưng, hắn lại không nhìn thấu ảnh ảo trước mắt mình. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.